Vô thượng thần đế 6 chương 42 khảo hạch rời đi thánh đan các, Mục Vân Tuyệt không quay lại gia trang. Giờ phút này hắn có thể nghĩ đến toàn bộ Mục gia chỉ sợ là một hồi náo loạn. Mục Phong Nguyên lão già kia, hoa 5 vạn linh thạch, muốn cho Mục Lang mua xuống ngưng mạch đan. Hiện tại ngược lại là không cần. Nếu như lão già kia biết cái này ngưng mạch đan càng là xuất từ tay mình, sợ rằng sẽ hận không thể nhảy lầu. Ba ngày không tới học viện, đi trước học viện xem một chút đi, Mục Vân lẩm bẩm, hướng phía Bắc Vân học viện tiến đến. Tiểu Ngữ, nhanh cùng ra ra nói một chút. Mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Diệu Thiến không kịp chờ đợi kéo Diệu Tiên Ngữ, hướng phía thánh đan các tầng thứ ba đi tới. Ngươi nói là Đông Phương Ngọc bị hắn giết chết Mục Lang, Mục Khoảnh cũng là bị hắn phế thánh đan các tầng thứ ba. Nghe xong Diệu Tiên Ngữ giảng thuật, Diệu Thiến bàn tay không ngừng vuốt ve, có vẻ hơi không thể tin nói. Ra ra, ta đều nói nhiều lần, Diệu Tiên Ngữ rất là bất đắc dĩ. Cái này Mục Vân không đơn giản à. Ta đã nói rồi, thân là đường đường Mục gia tộc trưởng nhi tử, làm sao có thể không chịu được như thế. Ra ra, ngài nói qua lời này sao? Mà lại Mục đạo sư phụ thân, ta cảm giác không phải một người cha tốt. Ngươi biết cái gì? Diệu Thiến cười nói, Mục Vân phụ thân năm đó ở toàn bộ Nam Vân đế quốc, thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy thiên tài, mà lại Mục gia cũng là trong tay hắn mới trở thành đế quốc mấy gia tộc lớn thực lực hùng hậu tồn tại. Chỉ là cái gì tiểu thí hài, quan tâm chuyện này để làm gì? Vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại. Mục Vân vừa mới để ngươi lính ngộ những cái kia luyện đan phương pháp diệu dụng đi. Diệu Thiến hơi trách cứ, nhưng phàm là luyện đan sư, vô luận là đan phương hay là luyện đan thủ đoạn, đối với ngoại nhân đến nói đều là vạn phần bảo mật. Nếu không, ta thánh đan các cũng sẽ không cho mỗi một vị luyện đan sư phối trí chuyên môn mật thất. Mục Vân có thể đem ngưng mạch đan quá trình luyện chế cùng đan phương hết thảy để ngươi biết được, đủ để chứng minh hắn tín nhiệm ngươi. Nếu không chính là cái gì? Chính là hắn căn bản không quan tâm ngươi. Học Diệu Thiến lời này vừa nói ra, lập tức cảm thấy có chút khủng bố. Liền một cái nhị phẩm đan dược đan phương đều không để ý người, hắn đối với mình luyện đan thuật là đến cỡ nào tự tin? Cách này Mục Vân tuyệt đối không đơn giản. Tiên Ngữ, ngày sau muốn nhiều hướng ngươi Mục đạo sư học tập, hắn có gì cần hỗ trợ, ngươi cứ việc cáo chi ta. Ra ra, Diệu Tiên Ngữ trong lòng kinh ngạc vạn phần. Vừa đến, ra ra của nàng tại Bắc Vân Thành cũng là quyền cao chức trọng đại nhân vật, liền xem như tại Thánh Đan Tông địa vị cũng không thấp. Không nghĩ tới ra ra thế mà bởi vì hiện tại sự tình vừa ý như thế Mục Vân. Thứ hai thì là Mục Vân trước đó lớp học một chuyện. Mục Vân để tôn quý Mạc đại sư nguyện ý dùng gọi nhau huyên để hô, mà bây giờ càng làm cho ra ra lau mắt mà nhìn. Mục đạo sư thật biến. Bắc Vân học viện sơ cấp ngũ ban là nổi danh phế vật ban cấp, tại toàn bộ Bắc Vân học viện thanh danh đều không tốt. Lớp này học sinh tại nhập học khảo thí thời điểm chính là bị chắc định tư chất không được, đương nhiên cũng có đặc thù. Một ít nhà nghèo hài tử không cách nào thanh toán học viện phí tổn, cũng có bị bất đắc dĩ phân đến lớp này. Dần dà, sơ cấp ngũ ban thanh danh liền bị truyền ra, phế vật ban, phế vật đạo sư, phế vật học sinh. Đây cũng là Mục Vân vì sao lại đảm nhiệm sơ cấp ngũ ban đạo sư nguyên nhân. Xem ra dưới mắt những học sinh này bên trong, trừ Diệu Tiên Ngữ, thật đúng là không có mấy mầm mống tốt. Mục Vân trong lòng cũng là có phần buồn vô cớ. Dưới mắt hắn tình cảnh cũng không tính tốt, cho nên hắn cần một ít thành viên tổ chức bồi dưỡng một ít thế lực của mình. Mà những học sinh này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tề Minh, cho ta đứng vững. Đừng tưởng rằng ngươi tên phế vật kia đạo sư bị cái gì Mạc đại sư nhìn chúng, ngươi địa vị liền không giống. Đang lúc Mục Vân đi trên đường, một đạo chói tai thanh âm tại phía trước vang lên. Tề Minh rất quen thuộc danh tự, lại là hắn nghe được cái tên này, Mục Vân lại là xứng sờ. Gia hỏa này, thế nào xui xẻo như vậy? Giống như mỗi lần đều ở trong học viện bị khi phụ Cố Thanh. Ngươi không nên quá phận. Mục đạo sư hiện tại không giống ngày xưa. Chỉ là chính ta không còn dùng được. Cùng hắn vô can ố ố. Cái kia Mục đại phế vật. Cho ngươi chỗ tốt gì? Hắn vừa có chút tên tuổi. Ngươi liền hận không thể quỳ liếm rồi Tề Minh. Ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt Cố Thanh dếu dếu nói. Ta cho ngươi biết. Ngươi đừng cho là ta là điêu doãn tên phế vật kia. Đạo sư của hắn là Cận Đông. Đạo sư của ta thế nhưng là điêu Á Đông. Điêu đạo sư là học viện chúng ta cao cấp đạo sư. Mục Vân ở trước mặt hắn. Toán cái giám ta cái này cái giám hiện tại liền bắn chết ngươi chỉ là. Cố Thanh lời nói vừa mới rơi xuống. Phịch một tiếng nổ vang vang lên. Một cái nắm đấm ầm vang rơi xuống. Trực tiếp nện ở Cố Thanh trên đầu. Trong lúc nhất thời Cố Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mục đạo sư. Tề Minh đúng không tốt xấu ngươi là đệ tử của ta. Thế nào mỗi lần gặp được ngươi. Đều là bị người khi dễ dáng vẻ ta. Đừng nói trước Mục Vân ngăn lại Tề Minh. Ngược lại nhìn về phía trên đầu nâng lên một cái bọc lớn Cố Thanh. Cười lạnh nói. Lúc trước Điêu Doãn đánh Tề Minh thời điểm. Bản đạo sư cũng đã nói. Học sinh của ta. Chỉ có ta có thể đánh. Ai cũng không được. Ta coi là tin tức này. Đã truyền đạt ra đi. Xem ra là còn không có ngươi muốn làm gì. Nhìn thấy Mục Vân trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Cố Thanh không ngừng lùi lại. Mục Vân trước đó là tay trói gà không chặt phế vật. Nhưng là bây giờ lại là nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh. Hắn không phải là đối thủ. Chỉ là hắn chỗ nào nhìn ra được. Mục Vân đã là đến nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh giới. Làm gì lần trước Điêu Doãn phạm sai. Ngươi lại phạm. Lần này. Xem ra muốn dùng điểm ngoan thủ đoạn Mục Vân ma quyền hắc hắc. Một bộ muốn bắt Cố Thanh khai đao bộ dáng. Mục đạo sư. Đối học sinh đe dọa. Có phải là có chút quá mức ngay tại giờ phút này. Mấy người sau lưng. Một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Người tới một thân màu lam nhạt võ phục. Thân cao chừng một thước tám. Tuấn giật sáng người cùng với trên mặt ưu nhã đường nét. Đều cho người ta một loại cảm giác rất thư thái. Điêu Á Đông Bắc Vân học viện tam đại Mỹ Nam tử đạo sư một trong. Càng là học viện cao cấp đạo sư cùng Đông Phương Ngọc cùng Uông Thanh Phong ba người. Cùng xưng là học viện tam tài tử. Thanh danh hiền hách. Quá phận học sinh của ngươi nhục nhã ta cùng học sinh của ta thời điểm. Ngươi tại sao không nói quá phận Mục Vân khẽ nói. Điêu đạo sư. Hảo hảo quản tốt học sinh của ngươi mới đúng chứ ta Mục Vân học sinh. Chỉ có ta có thể quản ngươi nói gì vậy. Điêu Á Đông sắc mặt không thay đổi. Thanh âm lại là nâng lên mấy phần. Học viện là bồi dưỡng nhân tài địa phương. Sở hữu học sinh. Đều thủ đạo sư quản hạt. Học sinh của ngươi sao có thể đặc thù mà lại sơ cấp ngũ ban. Tại sở hữu lớp sơ cấp đều là hạng chót. Người khác tới quản đã coi như là ngươi sơ cấp ngũ ban vinh dự. Thảo nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng cỏ luồn lên một cỗ nộ hỏa. Còn nữa nói, học viện có ngươi dạng này đạo sư, làm sao có thể dẫn đầu ra tốt học sinh ngươi. Các ngươi đang làm gì? Mục Vân muốn xuất thủ thời khắc, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Lục viện trưởng Lục Khiếu Thiên chậm rãi mà đến, nhìn xem Mục Vân cùng Điêu Á Đông, nhíu mày. Sự tình gì? Lục viện trưởng nhìn thấy Mục Vân, lập tức nhức đầu. Gia hỏa này, mấy năm qua một mực giữ yên lặng. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện, đều cùng hắn có quan hệ. Mấu chốt vẫn là đối với Mục Vân, hắn là đánh không được, chửi không được, sợ đắc tội Mạc đại sư. Lục viện trưởng. Ngày tới thật đúng lúc ta có một chuyện nghĩ thương lượng với ngài. Nhìn thấy Lục Khiếu Thiên. Điêu Á Đông trước tiên mở miệng nói. Ta nhớ được dựa theo học viện quy định. Nhưng phàm là nhậm chức đạo sư. Liên tục 3 năm vẫn ý như là đê cấp đạo sư. Liền hẳn là hủy bỏ đạo sư tư cách. Năm nay. Giống như một đạo sư đã là liên tục 3 năm. Khù khù. Viện trưởng còn chưa đợi Lục Khiếu Thiên mở miệng, Điêu Á Đông lần nữa mở miệng nói. Đế quốc mở học viện chính là vì mỗi cái có thiên phú võ giả có thể tiếp nhận dẫn đạo. Nếu như ta Bắc Vân học viện mời đến phế vật làm đạo sư, vậy đơn giản là cái này. Lục Khiếu Thiên cũng rất là đau đầu. Bắc Vân học viện đạo sư ấm tư cách là sơ cấp đạo sư, trung cấp đạo sư, cao cấp đạo sư. Đúng là quy định liên tục 3 năm kiểm tra không đến trung cấp đạo sư là muốn hủy bỏ tư cách. Chỉ là từ sơ cấp đạo sư khảo hạch đến trung cấp đạo sư cần đi qua tam quan. Hiện tại Mục Vân vạn nhất không có thông qua, bị đuổi ra học viện, kia tất nhiên sẽ gây nên Mạc đại sư bất mãn. Sơ cấp đạo sư lên tới trung cấp đạo sư có thể á, nhưng mà đang lúc Lục Khiếu Thiên cân nhắc thời điểm, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng đồng ý. Mục đạo sư khảo hạch thế nhưng là rất nghiêm khắc. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ không chút nào lo lắng, Lục Khiếu Thiên nhắc nhở, khảo hạch cần đi qua tam quan. Tam quan khảo hạch cửa thứ nhất chính là cảnh giới. Cảnh giới, Lục Khiếu Thiên nói, lúc này mới tới kịp cẩn thận quan sát Mục Vân. Quanh thân khí kình quay chung quanh, hô hấp ở giữa, khí tức thâm trầm mùn trọng. Đây là lục trọng ngưng mạch cảnh tiêu chí. Mục Vân đã là bước vào đến lục trọng cảnh giới. Đa tạ Lục viện trưởng hảo ý, Mục Vân chắp tay nói, chỉ là học viện quy củ không thể phế, ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch, mà lại cũng có thể để một ít người nhắm lại miệng chim hừ. Nghe được Mục Vân ngấm ngầm hại người lời nói, Điêu Á Đông trong lòng cười lạnh liên tục. Khoe khoang ai cũng sẽ, Mục Vân, ta một hồi chờ lấy nhìn ngươi xấu mặt. Cơ hồ nửa ngày thời gian, toàn bộ trong học viện, Mục Vân muốn tham gia khảo hạch sự tình đã là truyền ra đi. Bắc Vân học viện tu luyện phòng ngày thường bên trong thư thất tu luyện phòng, giờ phút này đã là che kín bóng người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút đã từng tên cực nhất thời Mục đạo sư, Mục đại phế vật, hôm nay là thế nào bị chê cười. Chỉ là đám người bên trong một số người lại là cũng không cho rằng như vậy. Diệu Tiên Ngữ cùng Tần Mộng Giao chính là cái này một phần nhỏ nhất bên trong hai vị. Tại kiến thức đến Mục Vân thủ đoạn về sau, Tần Mộng Giao căn bản không lo lắng Mục Vân thông suốt bất quá khảo hạch. Sơ cấp đạo sư đến trung cấp đạo sư, muốn nói là một tháng trước đó Mục Vân, kia đúng là một cái chuyện cười lớn. Chỉ là hiện tại lại là dễ như trở bàn tay. Diệu Tiên Ngữ càng là trong lòng có mang tưởng niệm. Nàng rất muốn biết, khi tất cả người phát hiện bọn hắn đã từng lấy vì là phế vật Mục Vân đột nhiên thể hiện ra hắn thiên tài một phía, bọn gia hỏa này như thế nào bế chính miệng. Vô thượng thần đế 6 chương 43 hạng thứ 3 khảo hạch. Không nghĩ tới cái này đầu gỗ phiền phức, tại học viện chúng ta hỗn mấy năm, hiện tại thế mà đến một màn như thế. Hắc hắc, ta xem là a, hắn đoán chừng bị người mắng nhiều, lương tâm phát hiện, chịu không được. Đúng đấy, nếu như là ta cũng làm không đi xuống. Nói là sơ cấp đạo sư, hắn nơi nào đủ cách a. Quả thực là dạy hư học sinh trong đám người. Từng đạo tiếng nghị luận liên tục. Mục Vân đoạn thời gian gần nhất đúng là có chỗ biểu hiện. Chỉ là biểu hiện của hắn vẹn vẹn tại ban cấp phía trên, mà lại đánh giết Đông Phương Ngọc bọn người cũng rất ít có người biết được. Cho nên đối với hắn đánh giá, đám người vẫn nghĩ như là phế vật xưng hô vây xem trong mọi người. Tề Minh mày nhíu lại, một trương mặt khổ qua càng là cơ hồ muốn gạt ra tới. Hắn đã là lần thứ hai cho Mục Vân mang đến phiền phức. Mặc dù Mục Vân trước đó tại trên lớp học một mực là bị khi phụ đạo sư, thế nhưng là đối học sinh cũng coi là tận tâm tận lực. Tề Minh đáy lòng vẫn là rất thương hại hắn. Lại là lần đầu tiên Điêu Doãn làm khó hắn, Mục Vân đứng ra, bởi vậy còn cùng cận đông đạo sư phát sinh cãi vã. Mà lần này càng là cùng Điêu Á Đông lên xung đột. Điêu Á Đông là Bắc Vân thành Điêu gia thanh niên tài tuấn. Một tháng trước đó vừa mới bước vào nhục thân bát trọng tổ đan cảnh, chân nguyên thành đan, hội tổ đan điền bát trọng tổ đan cảnh, cao cấp đạo sư. Điêu Á Đông ở trong học viện thân phận đủ để hất ra cận đông 10 đầu đường phố, mà lại hắn vẫn là Bắc Vân Thành Điêu gia thiên tài, phía sau dựa vào gia tộc thế lực, cũng không giống như Mục Vân dạng này bị đưa tới con tư sinh. Mục Vân, ngươi thật quyết định muốn khảo hạch không sai? Mục Vân nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ còn có lui lại chỗ trống sao? Không sai. Giờ phút này chung quanh đất là người đông nhìn nhịp, muốn lui bước lại là không có khả năng tốt. Hôm nay Mục Vân đạo sư, Bắc Vân học viện sơ cấp đạo sư, thỉnh cầu khảo hạch trở thành học viện trung cấp đạo sư. Hiện tại bắt đầu hạng thứ nhất, lực lượng từ sơ cấp đạo sư đến trung cấp đạo sư, tổng cộng là 3 loại khảo hạch. Hạng thứ nhất vốn là cảnh giới, mà có thể trực quan thể hiện cảnh giới chính là lực lượng. Dựa theo học viện quy định, sơ cấp đạo sư bản thân cảnh giới tại nhục thân tam trọng đến nhục thân ngũ trọng, mà trung cấp đạo sư thì ít nhất là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh. Đến mức cao cấp đạo sư thì là bát trọng tổ đan cảnh cao thủ. Toàn bộ Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư số lượng cũng là một thanh tay đếm ra. Học viện quy định trung cấp đạo sư lực lượng ít nhất là 50 ngưu, cũng chính là 5 vạn cân cử lực. Mục Vân đi lên khảo thí, tự có khảo hạch đạo sư đến an bài Mục Vân khảo thí. Giờ phút này tu luyện phòng trung ương, một bàn to lớn đá mài bàn đứng xứng. Tại kia đá mài bàn trung ương, một cái pha lê đúc thành cây cột cao tới 10 mét. Mà tại mỗi 1 mét vị trí đều khắc họa lấy tương ứng lực lượng nhãn hiệu. 1 mét vị trí vì 1 vạn cân, 2 mét vị trí vì 2 vạn cân, cứ thế mà suy ra. Nhìn thấy Mục Vân thẳng tắp đi đến kia đá mài bàn trước, mọi người chung quanh nhìn không được thật sâu hô thở ra một hơi. Ta dám đánh cược, gia hỏa này tuyệt đối không cao hơn 3 mét. 3 vạn cân lực lượng là cực hạn của hắn kia không nhất định. Nghe nói phế vật này không phải đột nhiên đến tráng tức cảnh cảnh giới sao? Nói không chừng có thể đánh cái 4 vạn cân lực lượng đâu, đừng kéo đi. Học viện quy định 5 vạn cân cử lực là so với bình thường lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả còn mạnh hơn một ít. Mục Vân có thể đến tới nói đùa cái gì? Nhị luận ầm ý thanh âm vang lên. Mục Vân không có chút nào thèm quan tâm. Hắn sở dĩ kêu thảm khảo hạch chính là vì để một ít người ngậm miệng. Mà lại, hắn hiện tại cần một ít chú ý độ đến cam đoan an toàn của mình. Bắt đầu nương theo lấy khảo hạch đạo sư ra lệnh một tiếng, Mục Vân một bước tiến lên. 5 vạn cân sao hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân thẳng tắp một quyền ầm vang rơi xuống. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Một trận thanh thúy tiếng leng keng vang lên. Nhìn xem đá mài trong mâm ương viên thủy tinh bên trong, kia đỏ bừng chất lỏng trực câu câu lèn đến 7 mét vị trí. Toàn bộ tu luyện phòng một trận yên tĩnh. 7 mét 7 vạn cân Mục Vân một quyền chi lực bộc phát ra 7 vạn cân dưới đài. Không ít người rủi rủi con mắt, đợi nhìn thấy kia chuẩn xác không sai chất lỏng vẫn ý như là lơ lửng tại 7 mét vị trí thời điểm, mới chậm rãi ngậm miệng lại. Mới 7 vạn cân mà thôi. Nhìn thấy Mục Vân kết quả khảo nghiệm, Điêu Á Đông khóe miệng hơi nâng lên. Vẹn vẹn dùng trung cấp đạo sư tư cách đến xem, Mục Vân một quyền chi lực 7 vạn cân đúng là hợp cách. Chỉ là cùng hắn cao cấp đạo sư so ra, lại là chênh lệch quá xa. Bây giờ, dùng hắn nhục thân bát trọng tổ đan cảnh cảnh giới, dùng chân nguyên làm lực lượng bộc phát, một quyền chi lực ít nhất là cửu vạn cân. Tiếp xuống, hạng thứ hai khảo hạch là đối võ ký trưởng khống khảo hạch. Đạo sư thanh âm rơi xuống tu luyện phòng trung ương, mặt đất ầm ầm nổ vang, dưới mặt đất hãm, mọi người chung quanh không ngừng lùi lại. Rống, đột nhiên đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái dưới đất quảng trường. Mà quảng trường trung ương, một đạo cao hơn 3 mét thân ảnh, một đôi chân trước không ngừng đập ngực, trong miệng phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Đây là đại địa liệt hùng lục giai yêu thú đại địa liệt hùng. phòng ngự sức mạnh công kích bộc phát đều là lục giai yêu thú bên trong đỉnh tiêm. Không nghĩ tới, đạo sư khảo hạch thế mà là đại địa liệt hùng làm đối thủ, lúc này mới có ý tứ nha. Mục Vân gia hỏa này, lực lượng là có thể, nhưng không biết võ khí vận dụng như thế nào. Cái này đại địa liệt hùng, một quyền chi lực, nhưng có 8-9 vạn cân đâu. Đợi nhìn thấy đạo sư khảo hạch cần đánh bại yêu thú về sau, trong đám người, từng đạo tiếng ồn ào vang lên. Đại địa liệt hùng, bản thân liền là lục giai yêu thú bên trong bá chủ, mà lại yêu thú bản thân liền là so cùng giai cấp nhân loại võ giả lợi hại. Khảo hạch như vậy đúng là không đơn giản. Chỉ là như vậy cũng có thể nhìn ra Bắc Vân học viện đạo sư chỗ lợi hại. Mục Vân, đánh bại cái này đại địa liệt hùng, ngươi mới có thể tiến nhập đến hạng thứ 3 khảo hạch. Ta biết, nhìn xem kia đại địa liệt hùng. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói thật, dạng này yêu thú thực sự là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chỉ là dưới mắt bị người níu lấy chính mình sơ cấp đạo sư cái này một thanh chuôi không thả, hắn cũng là rất cảm thấy khó chịu. Phanh, thả người nhảy lên đến trong bóng tối quảng trường chỗ, Mục Vân ngón tay duỗi ra trực câu câu chỉ vào kia đại địa liệt hùng. Rống, tựa hồ cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích. Đại địa liệt hùng hai tay phanh phanh vuốt kiếm ảnh đá hoa cương mặt đất. Toàn thân trên dưới, xương cốt lốp bốp bão hưởng. Đến ngón tay một câu, đại địa liệt hùng triệt để lâm vào nổi giận. Ầm ầm thanh âm, một đường phi nước đại, phóng tới Mục Vân. Kia to lớn bàn tay thì là ầm vang vỗ tới, muốn đem Mục Vân một bàn tay đập nát. Phá Ngọc Quyền nhìn thấy đại địa liệt hùng đánh tới chớp nhoáng, Mục Vân không trốn không né, trực tiếp một quyền nghênh tiếp. Phá Ngọc Quyền vốn là hoàng giai võ khí cấp thấp, cũng là tại Mục Vân trong tay trước hết nhất tiếp xúc võ khí. Mặc dù đại địa liệt hùng rất là lợi hại, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là lực bộc phát cường hãn. Hắn dù sao cũng là yêu thú, trí tuệ có hạn. Nhìn thấy Mục Vân thế mà nghĩ cùng hắn cứng đối cứng, đại địa liệt hùng toàn thân da lông lóe sáng, nhất là phần gáy lông tóc, từng chiếc như gai nhọn đồng dạng kiên cường. Gia hỏa này điên, thế mà còn cố ý chọc giận đại địa liệt hùng. Một ít kiến thức rất sâu học sinh đã là nhìn ra, đại địa liệt hùng phần gáy lông tóc lóe sáng, rõ ràng là bị chọc giận. Oanh, chỉ là sau một khắc, một đạo nổ vang tiếng vang lên. Đột nhiên, trong bóng tối quảng trường một người một gấu va chạm chỗ, số lớn xương mù ầm vang nổ tung, mặt đất từng khúc sạn nứt ra, lan tràn đến 10 mét bên ngoài. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mục Vân hội cùng đại địa liệt hùng lựa chọn cứng đối cứng phương thức đi liều. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, một người một gấu lực bộc phát, thế mà tạo thành như thế cường hãn kinh bạo. Dần dần, hết thảy đều kết thúc. Giữa sân, Mục Vân đứng tại chỗ, dưới chân mặt đất vỡ vụn thành phấn hạt. Mà đổi thành một bên, đại địa liệt hùng cẩn thận thối lui đến 10 mét bên ngoài. Một đôi gấu nhãn chăm chú nhìn Mục Vân. Đến ai nhìn thấy đại địa liệt hùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mục Vân lần nữa duỗi ra ngón tay. Ngươi không đến, ta có thể đi. Đang khi nói chuyện, Mục Vân một bước bước ra. Rống, lần nữa gầm lên giận dữ. Đại địa liệt hùng chi sau bộc phát, thân thể nhảy lên một cái, chân trước song trưởng hung hăng chụp về phía Mục Vân. Đến hay lắm, quát khẽ một tiếng, Mục Vân một trưởng hào không gheo kiệt đánh ra. Một trưởng này, Mục Vân tuyệt không vận dụng chân nguyên trong cơ thể lực lượng, chỉ là khí kình lực lượng triệt để bộc phát. Phanh, lần nữa một tiếng tiếng nổ vang vang lên. Chỉ là lần này, kia đại địa liệt hùng vốn là ướp hiếp xuống khí thế, lại là tại vừa xuống tới trong nháy mắt, bị Mục Vân một trưởng tung bay. Một trưởng tung bay đến, a lần nữa tiến lên một bước, Mục Vân đầu ngón tay câu lên, nhìn xem đại địa liệt hùng, một mặt trêu tức. Rống phanh, rống phanh. Không biết một người một gấu đến cùng va chạm bao nhiêu lần, chỉ là cuối cùng, mọi người đã là triệt để im lặng. Cùng đại địa liệt hùng cứng đối cứng, mấu chốt vẫn là Mục Vân thế mà còn là vững vàng đè ép đại địa liệt hùng. đây chỉ là tứ trọng tráng tức cảnh làm sao có thể đến a, lại một lần nữa duỗi ra ngón tay. Mục Vân lần này trên mặt vẫn ý như là treo nụ cười nhàn nhạt. Ô ô, nhưng mà lần này đại địa liệt hùng lại là một cặp móng vô lực xuôi ở bên người, nhìn xem Mục Vân phát ra một tiếng nghẹn ngào, thế mà là trực tiếp quay đầu hướng phía trong bóng tối quảng trường xó xỉnh chạy như bay. Chạy rồi lục giai yêu thú bên trong bá chủ thế mà là bị Mục Vân sống sờ sờ oanh chạy ác. Mục Vân đạo sư thông qua hạng thứ hai khảo hạch, hiện tại tiến hành hạng thứ ba, nương theo lấy khảo hạch đạo sư thanh âm rơi xuống, tràng diện trở nên có phần bầu không khí dị thường. Đây tuyệt đối không phải tứ trọng cảnh giới có thể làm được. Là lục trọng ngưng mạch cảnh cảnh giới. Đột nhiên trong đám người, một đạo sư đột nhiên mở miệng nói. Lục trọng không đến một tháng thời gian trước đó, Mục Vân vẫn là nhục thân nhất trọng cũng không tính là phế vật, con mọt sách. Hiện tại thế mà đến lục trọng cảnh giới, làm sao có thể dần dần. Trong đám người xem thường thanh âm càng ngày càng ít. Ngược lại, đại đa số học sinh mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Mục Vân. Lừng lấy nổi danh phế vật đạo sư tựa hồ biến thành thiên tài. Hạng thứ ba khảo hạch là khảo hạch đạo sư chấp giáo năng lực. Hiện tại, Mục Vân đã là cho chúng ta biểu hiện ra hắn thực lực. Cuối cùng một hạng thì là đối học sinh khảo hạch. Khảo hạch đạo sư đột nhiên mở miệng nói. Đầu tiên, cần Mục đạo sư tuyển ra ba tên học sinh. Sau đó, từ Mục đạo sư lựa chọn cái khác lớp sơ cấp. Lại từ nên ban cấp đạo sư lựa chọn ba vị ưu tú học sinh. Tiến hành vũ lực, luyện đan, luyện khí tranh tài. Như Mục đạo sư học sinh thắng, thì Mục đạo sư có thể tấn cấp làm học viện trung cấp đạo sư. Lời này vừa nói ra, tu luyện phòng oanh động lên. Đám người rất hiếu kỳ, Mục Vân đến cùng chọn cách nào ban cấp với tư cách đối thủ. Vô thượng thần đế 6 chương 44 khiêu chiến. Mọi người đều biết, Mục Vân chỗ dạy bảo sơ cấp ngũ ban là toàn trường nổi danh phế vật ban. Trong lớp hoặc là một ít tiểu thương tử đệ, hoặc là đến từ nghèo khổ gia đình. Giống Diệu Tiên Ngữ bực này ngút trời kỳ tài, toàn bộ sơ cấp ngũ ban cũng chỉ có nàng một cái. Đạo sư khảo hạch hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai là đối đạo sư bản thân lực lượng hiệu chỉnh, mà hạng thứ ba thì là nhìn ngược lại là chấp giáo năng lực. Liền xem như bản thân thực lực rất mạnh, thế nhưng là nếu vô pháp dạy bảo ra học sinh ưu tú, cũng không xứng trở thành một ưu tú đạo sư. Dưới mắt, đám người hết sức tò mò. Mục Vân đến cùng chọn cái kia lớp sơ cấp, với tư cách đối thủ ban cấp, để hoàn thành hắn cuối cùng một hạng khảo hạch. Chỉ là hiện tại xem ra, vô luận Mục Vân lựa chọn cái kia ban cấp, kết quả nhìn, giống như đều là thua đâu cảnh giới. Luyện đan, luyện khí so đấu, liền xem như lại chênh lệch ban cấp, rút ra ba người, cũng so Mục Vân dạy bảo sơ cấp ngũ ban lợi hại. Mục Vân đứng tại tu luyện phòng trung ương, nhìn xem bốn phía. Giờ phút này tu luyện phòng bên trong tụ tập đã không chỉ là học sinh, càng có rất nhiều đạo sư ở đây. Mục Vân ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Điêu Á Đông vị trí. Điêu đạo sư, nếu là ngài nói ra ta không xứng trở thành học viện đạo sư, kia ba trận chi chiến liền từ lớp của ta cấp khiêu chiến ngài ban cấp đi. Mục Vân ngón tay trực chỉ Điêu Á Đông, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Mục Vân, toàn bộ tu luyện phòng học sinh đạo sư từng cái cằm đều nhanh chấn kinh. Sơ cấp ngũ ban đi khiêu chiến Điêu Á Đông dẫn đầu cao cấp tinh anh ban cấp. Mục Vân xác định chính mình không phải đang tìm cái chết. Có ý tứ, có ý tứ. Nhìn thấy Mục Vân trực chỉ chính mình, Điêu Á Đông trên mặt dần dần hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười kia lại là dần dần băng lãnh, ẩm chứa sát ý. Bất luận như thế nào, Mục Vân dám can đảm khiêu chiến hắn ban cấp, chính là đang gây hấn hắn uy nghiêm. Một cử động kia đầy đủ Mục Vân chết đến hơn trăm lần. Điêu đạo sư, sau một tháng, ta Mục Vân dẫn đầu sơ cấp ngũ ban ba vị học sinh cùng ngài cao cấp tinh anh ban nhất chiến. Ba trận tranh tài, Tháng ta Mục Vân tấn thăng làm trung cấp đạo sư. Ngài hẳn là không ý gặp A tự nhiên Điêu Á Đông mỉm cười. Đè xuống đáy lòng sát ý. Cười nói. Mục đạo sư thay đổi triệt để. Để người cảm khái. Như vậy đi. Chỉ cần Mục đạo sư có thể thắng ta một trận. Ta Điêu Á Đông cam nguyện lui về trung cấp đạo sư. Mà Mục đạo sư tự động trở thành trung cấp đạo sư. Như thế nào lời này vừa nói ra. Toàn bộ tu luyện phòng từng đợt tán dương thanh âm vang lên. Mục Vân quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cùng Điêu đạo sư tiến hành tranh tài. Muốn chết đi ta nhìn hắn là biết rõ đối đầu cách nào ban cũng không thể thắng. Mới làm như vậy không sai. Rõ ràng là muốn cho chính mình tìm lối thoát hạ. Mà lại Điêu đạo sư căn bản không cùng hắn so đo. Còn làm ra nhượng bộ. Ra hỏa này. Xem ra cho là mình qua hai hạng khảo hạch. Liền vô pháp vô thiên. Như vậy sao được Điêu Á Đông lời nói vừa dứt. Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Học viện quy củ chính là học viện quy củ. Câu nói này vẫn là Điêu đạo sư nói. Mà lại ngài cũng nói. Ta không đủ tư cách. Chẳng lẽ hiện tại học viện quy củ tại Điêu đạo sư trong mắt. Lại không tính là gì sao hai tay nắm chắc. Lạch cạch vang lên. Điêu Á Đông trên mặt vẫn ý như là che kín tiếu dung. Mục đạo sư nói đúng. Kia sau một tháng. Chúng ta thấy rõ ràng Điêu Á Đông quay người rời đi. Thế nhưng là đám người lại là triệt để sôi trào. Mục Vân công nhiên khiêu chiến Điêu Á Đông. Ba trận tranh tài. Mục Vân đến cùng sẽ để cho ai ra sân sơ cấp ngũ ban làm sao có thể coi như hiện nay sơ cấp ngũ ban có cần mộng giao vị này tuyệt đỉnh thiên tài gia nhập. Thế nhưng là muốn một tháng thời gian để cao sơ cấp ngũ ban thực lực. Có thể cùng Điêu Á Đông dẫn đầu cao cấp ban tương bính. Cũng tuyệt đối là không có khả năng dần dần. Đám người tản ra. Mục Vân trở lại phòng họp. Giờ phút này trong phòng họp cũng là một mảnh xôn xao. Diệu Tiên Ngữ ngồi tại vị trí trước. Nhìn xem Mục Vân thần sắc. Hoàn toàn không giống lần thứ nhất như vậy mang theo trêu chọc. Mà là tràn ngập sùng bái. Một bên khác Tề Minh lại là như ngồi châm thảm toàn thân không được tự nhiên. Lần thứ nhất cho Mục Vân gây phiền phức. Còn vẻn vẹn Mục đạo sư cùng Cận Đông đánh một trận. Thế nhưng là cách này lần thứ hai. Lại là cùng Điêu Á Đông. Thiên tài đạo sư. Mà lại càng là tại toàn bộ học viện học viên trước mặt đối chọi gay gắt. Tề Minh đầu đều là lớn. Mục đạo sư. Ngài thật đúng là có khí phách. Ba trận ước hẹn. Ngài chọn cái kia không tốt. Hết lần này tới lần khác tuyển Điêu đạo sư ban cấp. Ngươi thật đúng là có tự tin á dưới đài. Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Mặc Dương tiểu tử này bị Mục Vân liên tiếp giáo huấn mấy lần, vẫn như trước là kiệt ngạo bất tuần. Lần này, không chỉ có liên quan đến ta Mục Vân cá nhân danh dự, còn liên quan đến lấy các ngươi sơ cấp ngũ ban cùng với các ngươi Tần đạo sư danh dự đúng a. Tại chỗ hơn 30 danh học sinh đột nhiên kịp phản ứng. Hiện nay, Tần Mộng Giao Tần đại mỹ nữ thế nhưng là đến bọn hắn ban cấp làm đạo sư. Nếu là ba trận tranh tài toàn thua, Mục Vân mất mặt việc nhỏ, Tần đạo sư cũng bị tác động đến. Đó mới là đại sự a. Ba trận tranh tài, trận đầu là thực lực cảnh giới, Điêu đạo sư ban cấp. Không nói Điêu gia thiên tài Điêu Á Vân ra sân, liền xem như bọn hắn ban cấp Mặt Hải ra sân, lớp chúng ta liền không người là đối thủ. Trận thứ hai tranh tài là luyện đan, lớp chúng ta có Diệu Tiên Ngữ. Thế nhưng là bọn hắn ban lại là có cái Uông Vân Kỳ. Uông Vân Kỳ thế nhưng là Uông gia thiên tài, nhất phẩm luyện đan sư, không thể so Diệu Tiên Ngữ kém. Lại nói trận thứ ba luyện khí, kia Tề Vân thế nhưng là học viện công nhận thiên tài khí sư, có thể luyện chế trung phẩm phàm khí. Lớp chúng ta à, cũng liền Tề Minh trong nhà là rèn sắt, căn bản không có khả năng so sánh. Mặc Dương nhích miệng bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù nhìn Mục Vân không vừa mắt, thế nhưng là Tần Mộng Giao ở đây, hắn cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Đây mới là ta giá trị tồn tại. Mục Vân đột nhiên mở miệng. Thần sắc nghiêm nghị. Võ giả một đường. Đoạt thiên địa, đoạt vận may, đoạt sinh tử. Nếu như ngay cả cướp đoạt dũng khí đều không có, vậy các ngươi còn tu luyện cái gì truyền ngôn năm đó Khổ Hải Thiên Tôn kinh mạch đều phế, bị nhận định không thể tu luyện. Thế nhưng là hắn nương tựa theo cường đại nhị lực, một mình trèo lên Cửu Thiên Thần Lôi Sơn, dẫn lôi nhập thể, ngạnh sinh sinh dùng lôi điện tố kinh mạch, cuối cùng thành một đời thiên tôn. 3000 tiểu thế giới bay lượn tự tại, các ngươi mỗi một cách đều là kiện toàn người, có lý do gì không cố gắng? Mục Vân lời này vừa nói ra, toàn bộ ban cấp lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, bọn hắn cũng là dựa vào thực lực thi vào đến Bắc Vân học viện, dựa vào cái gì bị người khác xưng là phế vật, dựa vào cái gì được xưng là phế vật ban cái kia. Mục đạo sư, Cửu Thiên Thần Lôi Sơn là địa phương nào a? Đột nhiên một đạo rất không đúng lúc thanh âm vang lên, toàn bộ ban cấp học sinh toàn bộ nghi hoặc nhìn Mục Vân. Khổ Hải Thiên Tôn không phải truyền thuyết bên trong người sao? Thật tồn tại? Mặc Dương nhìn xem Mặc Dương, Mục Vân đột nhiên quát, mặc kệ Điêu Á Đông ban cấp là Điêu Á Vân bên trên vẫn là Mặc Hải bên trên, ngươi Mặc Dương trận đầu chính là ngươi. Ta giống như nhớ kỹ kia Mặc Hải cùng ngươi đều là Mặc gia thương hội tử đệ. A, nghe đến lời này, Mặc Dương sắc mặt như ăn phân đồng dạng khó coi. Trận thứ hai, từ Diệu Tiên Ngữ bên trên. Diệu Tiên Ngữ có lòng tin sao? Chỉ cần Mục đạo sư có lòng tin, Tiên Ngữ liền có lòng tin. Mục đạo sư nhất định muốn dốc lòng dạy bảo ta. A, Diệu Tiên Ngữ từ trên chỗ ngồi đứng lên, xoay người cúi đầu trước ngực nhìn một cái không sót gì. Mục Vân qua một thanh nhãn nghiện chậm rãi nói, khổ khổ, yên tâm, có Mục đạo sư tại không có vấn đề. Trận thứ ba nha, Mặc Dương, vừa rồi ngươi nói Tề Minh nhà là rèn sắt, vậy liền Tề Minh lên đi. A, Tề Minh phịch một tiếng từ trên chỗ ngồi bá đứng lên, ấp úng nói, Mục đạo sư, ta chỉ đánh qua thiết, không có luyện qua khí, mà lại Tề Vân là Tề gia luyện khí thiên tài. Ta, ngươi cái gì? Ngươi, Mục Vân chặn lại nói, chuyện này chính là ngươi gây ra, liền ngươi, một tháng thời gian đầy đủ Mục Vân bá đạo chế định ba người, lập tức quay người rời đi lớp học, lưu lại cả sảnh đường xôn xao các học sinh. Không nghĩ tới đã từng đần độn Mục đạo sư, hiện tại ngược lại là ngoài dự liệu, mắt sáng như đuốc, tuyển người ngược lại là rất đúng. Là mà vừa đi ra phòng học, Tần Mộng Giao một thân màu lam nhạt váy ngắn theo sau. A ba tên này cũng là tùy tiện lấy ra lừa gạt một chút thôi. Cái gì mắt sáng như đuốc, ta nhìn cũng không phải dạng này nha. Tần Mộng Giao cơ linh nói, Mặc Dương mặc dù mặt ngoài nhìn xem hoàn khố, thế nhưng là thiên phú tu luyện vẫn có chút. Mà Tề Minh là Tề gia bàng chi, không nhận chào đón, cho nên mới một mực khúm núm. Bất quá theo ta hiểu rõ, hắn đối luyện khí thế nhưng là rất tình cảm chân thành, chỉ là từ đầu đến cuối không có cơ hội. Học viện những luyện khí sư kia làm sao có thời giờ phản ứng hắn dạng này lớp sơ cấp học sinh. Mà Diệu Tiên Ngữ bản thân chính là cùng Uông Vân Kỳ cùng xưng là Bắc Vân Thành hai đại luyện đan thiên tài. Hai người bọn họ vốn là sàn sàn với nhau, nhìn như tùy ý an bài, xem ra Mục đạo sư hay là dụng tâm nữa nha. Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói, ách, còn có những này a? Mục Vân gãi đầu một cái, nói thật, hắn an bài như thế chỉ là tùy ý sai khiến mà thôi. Dạy bảo những này nhóc con, hắn Mục Vân vẫn là có lòng tin. Tần tiểu thư hiện tại cũng nhanh đến nhục thân cửu trọng thông linh cảnh đi. U vinh quy quy mơ, mấy ngày nay hẳn là có thể đột phá. Quả nhiên a, không thể không nói, Bắc Vân Thành bên trong nếu bàn về thiên tài, không ai có thể cùng ngươi so. Mục Vân lời này cũng không giả, băng hoàng thần phách, cường đại như thế thần phách, tương lai Tần Mộng Giao tu vi tuyệt đối là muốn một bước lên trời. Đừng nghĩ đổi chủ đề. Ẩm núp 9 năm thiên tài một buổi quật khởi, Mục đạo sư không thể không nói chịu nhục cái từ này đều không thể hình dung ngươi. Tần tiểu thư, ta hỏi ngươi một vấn đề. À, cái gì? Nếu như đây thật là ta thực tình an bài, người nào giao Tề Minh luyện khí, ai dạy Diệu Tiên Ngữ luyện đan? A, nghe đến lời này Tần Mộng Giao ngẩn người. Đúng a, Mục Vân mặc dù thực lực đề thăng cấp tốc, thế nhưng là hắn đối với luyện khí tựa như là nhất khiếu bất thông đâu. Đối với luyện đan cũng chỉ là lý luận rất mạnh. Một đạo sư đối luyện đan cũng không phải nhất khiếu bất thông. Đang lúc Tần Mộng Giao xứng sờ thời điểm, một đạo như chung bạc thanh âm vang lên. Diệu Tiên Ngữ đi tới, nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng nói: Mục đạo sư không gì làm không được, không chỉ có là đối với đan dược lý luận rất mạnh, luyện đan cũng rất mạnh. Nhìn xem Tần Mộng Giao tuyệt mỹ dung nhan, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên nói: Tần đạo sư, nghe nói ngươi cùng Mục đạo sư có hôn ước tại thân. Vô thượng thần đế 6 chương 45 thất trọng ngưng nguyên cảnh. A ăn, bị Diệu Tiên Ngữ hỏi lên như vậy, Tần Mộng Giao cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại là vô ý thức gật đầu đáp: Hắc hắc, ta biết hai người các ngươi hôn ước là giả. Giống Mục đạo sư nam nhân như vậy, ngươi không muốn, ta cần phải. Diệu Tiên Ngữ bỏ xuống lời này, một đường chạy chậm, đuổi lên trước mặt Mục Vân. Cái này cái gì cùng cái gì a? Tần Mộng Giao khuôn mặt đỏ lên, nhìn xem hai người rời đi phương hướng. Gia hỏa này lúc nào trở nên như vậy có mị lực? Phong ba ngắn ngủi kết thúc, thế nhưng là Mục Vân biết hết thảy cũng đều chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Hiện nay Mạc đại sư rời đi Bắc Vân Thành, trở về tới Nam Vân Đế Quốc quốc đô Nam Vân Thành bên trong, Lục Khiếu Thiên cũng không có khả năng một mực che chở lấy hắn. Mà lại Mục gia bên trong, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bởi vì Mục Lang cùng Mục Khoảng bị phế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này Bắc Vân Thành, Mục, Tần, Uông, Điêu tứ đại gia tộc vốn là bất hòa. Nếu là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quá kích chi hạ làm ra chuyện khác người gì, nghĩa phụ thân là Mục gia tộc trưởng, loạn trong giặc ngoài phía dưới, chỉ sợ rất khó xử trí. Mà lại trong học viện bởi vì chính mình quật khởi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chơi ngáng chân. Trước đó Đông Phương Ngọc vẹn vẹn bắt đầu xem ra dưới mắt, vẫn là cần tăng thực lực lên. A vuốt ve trên ngón tay không gian giới chỉ, Mục Vân hạ quyết tâm đi hướng học viện trong phòng luyện công. Dưới mắt hắn chỉ là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, cơ thể bên trong mặc dù chứa chân nguyên, có thể cũng không phải hắn tự thân. Chỉ có chân chính bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh, cơ thể bên trong chứa chân nguyên, dùng chân nguyên rèn luyện kinh mạch, mới xem như triệt triệt để bước vào võ giả một đường. Mà đến lúc đó có rất nhiều võ kỹ, hắn cũng có thể chân chính thi triển đi ra. Đi vào phòng luyện công, lựa chọn một gian tu luyện thất, Mục Vân liền một đầu xông tới. Ngưng mạch đan chính là cô đọng tự thân kinh mạch, đến chuẩn bị để thật nguyên triệt ngọn nguồn tiến nhập thân thể, dùng kinh mạch hấp thụ chủ chân nguyên. Nếu như kinh mạch cường độ không đủ, võ giả nhẹ thì kinh mạch đều phế, nặng thì tính mệnh liền không có. Mà bây giờ Mục Vân chính là chuẩn bị triệt để bước ra một bước cuối cùng, chuẩn bị tiến quân ngưng nguyên cảnh. Bằng vào ta hiện nay tư chất cùng thể chất, rèn luyện kinh mạch cùng ngưng tụ chân nguyên đều không phải vấn đề. Chỉ là chân nguyên thu nạp bao nhiêu, liên quan đến lấy ngày sau cảnh giới đề thăng, vẫn là cần cẩn thận vạn phần. Mục Vân bình tĩnh lại, lấy ra ngưng mạch đan, không chút do dự, một hơi nuốt xuống ngưng nguyên cảnh. Là làm võ giả khí kình đem kinh mạch triệt để cô đọng về sau, dùng tự thân vì vật chứa, đem thiên địa chân nguyên dẫn vào đến bên trong thân thể, đến dùng chân nguyên rèn luyện thân thể. Nhục thân thập trọng, ban đầu cảnh giới là dùng man lực đến rèn luyện thân thể, dùng nhục thân lực lượng có thể tăng lên gấp bội. Mà tới về sau thì là võ giả cơ thể bên trong sinh ra khí kình, lấy khí kình đến rèn luyện thân thể. Làm khí kình đem thân thể rèn luyện hoàn mỹ thời điểm, thì là dùng thân thể vì con đường, dẫn tiếp thiên địa chân nguyên, bước vào ngưng nguyên cảnh. Nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh mới là võ giả chân chính đăng đường nhập thất. Ngưng mạch đan nuốt vào trong bụng, Mục Vân cơ thể bên trong một cỗ khô nóng khí tức chậm rãi tụ tập. Kia là ngưng mạch đan dược hiệu, Mục Vân thật sâu minh bạch. Ngưng mạch đan dược hiệu dần dần tại Mục Vân cơ thể bên trong mỗi một đường kinh mạch bên trong lan tràn. Kia nóng dược khí tức giống như hỏa tương tại Mục Vân cơ thể bên trong chảy xuôi. Loại này chảy xuôi, thứ nhất là đem Mục Vân cơ thể bên trong kinh mạch bên trong tạp chất đá ra. Còn mặt kia thì là rèn luyện Mục Vân kinh mạch trong cơ thể tính bền dẻo. Loại này đau đớn kiếp trước Mục Vân không biết trải nghiệm qua bao nhiêu lần. Thế nhưng là bây giờ lại một lần. Loại kia đầu não thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể bên trong mỗi một lần đau xót làm sâu sắc cảm giác. Vẫn ý như là để Mục Vân cảm thấy lo lắng. Mặc dù kiếp trước thể nghiệm qua loại cảm giác này, nhưng là bây giờ Mục Vân căn bản nhất cơ sở cũng không như tiền thế. Mà lại Mục Vân cảm nhận được lớn nhất áp bách cũng không phải tới từ thân thể của hắn tiếp nhận thống khổ, mà là não hải bên trong loại kia buồn ngủ trầm trọng. Chu tiên đồ giờ phút này như vạn quân chi sơn đè ở Mục Vân đỉnh đầu. Phảng phất đang giờ phút này, tấn thăng cũng không phải hắn Mục Vân, mà là chu tiên đồ. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, thế nhưng là Mục Vân lại là nhất định phải tiếp nhận. Dần dần, Mục Vân quanh thân, một cỗ chân nguyên ngưng tụ. Chỉ là những cái kia chân nguyên cũng không có trong nháy mắt tràn vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Ngược lại là tập trung ở Mục Vân quanh thân. Rõ ràng có thể bản thân cảm nhận được những cái kia chân nguyên tồn tại. Thế nhưng là Mục Vân lại là không cách nào đem những cái kia chân nguyên hấp thụ đến thân thể nội kinh mạch bên trong. Loại cảm giác này rất là khó chịu. Đinh! Trong nháy mắt này, một đạo đinh tiếng vang vang lên. Cơ hồ là vô ý thức, Mục Vân não hải bên trong chu tiên đồ lại một lần nữa mở ra. Chỉ là lần này chu tiên đồ lại không chỉ là mở ra một góc, mà là một tờ. Kia một tờ bên trong, chu tiên đồ bên trong, một bóng người, thân ảnh xuyên tới xuyên lui, không ngừng diễn luyện lấy nhất môn võ kỹ. Kia một tờ bên trong, chu tiên đồ bên trong, một thân ảnh đang thao túng các loại dược liệu, vùi đầu vào trong lò đan, luyện chế thần diệu đan dược. Kia một tờ bên trong, chu tiên đồ bên trong, một thân ảnh thao túng các loại kim loại, tại chú tạo lấy một thanh thần binh. Chỉ là đây hết thảy Mục Vân lại là không thể đi thể ngộ, đi cảm thụ. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem những cái kia chân nguyên. Chỉ sợ thật nguyên đột nhưng bộc phát, tiến vào trong thân thể của hắn. Cái này trong lúc nhất thời trọn vẹn tiếp tục nửa ngày. Mà những cái kia chân nguyên vẫn là lơ lửng tại Mục Vân chung quanh thân thể. Dần dần, Mục Vân buông ra cảnh giác, bắt đầu tra xét chu tiên đồ mở ra một tờ hình ảnh. Bổ thiên kiếm đạo trúc linh đan thượng phẩm phàm khí thanh khuyết kiếm nhất môn võ kỹ. Một mai linh đan, một thanh thần binh. Trong thoáng chốc, kia võ kỹ pháp môn tu luyện, đan dược phương pháp luyện chế, phàm khí chú tạo khẩu quyết, trong nháy mắt tràn vào đến Mục Vân não hải bên trong. Cho dù một đời trước thân là ngàn vạn đại thế giới tiên vương, Mục Vân cũng chưa từng lĩnh ngộ được loại này thần kỳ võ kỹ. Đan dược, phàm khí, chu tiên đồ phảng phất vì hắn mở ra một đạo càng cao hơn tầng thần bí đại môn. Ông, ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân bên ngoài thân chân nguyên ầm vang đánh tới Mục Vân cơ thể bên trong. Mà cùng lúc đó, chu tiên đồ mở ra kia một tờ ầm ầm khép lại. Một cỗ bá đạo đến cực hạn chân nguyên từ lúc đem khép lại chu tiên đồ bên trong dâng lên mà ra. Mà cùng hắn so sánh với, Mục Vân quanh thân ban đầu súng lại chân nguyên thực sự là cực kỳ bé nhỏ. Hắn a, đây là muốn chơi chết ta tiết tấu a, nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân lại là vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo nhận lấy chu tiên đồ bên trong tản mát chân nguyên. Mà giờ khắc này, bao quát Mục Vân tự thân dẫn động quanh thân chân nguyên, tăng thêm trong thân thể của hắn vốn là chứa chân nguyên, lại thêm chu tiên đồ không hiểu thấu tản mát mà ra chân nguyên. Ba cỗ chân nguyên tại trong thân thể của hắn khuấy động, lăn lộn. Cái này ba cỗ chân nguyên cơ hồ là để Mục Vân nháy mắt lâm vào điên cuồng. Nhưng là đồng thời cũng là khiến cho Mục Vân cơ thể bên trong chân nguyên đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh. Cũng là có chinh lệch thất trọng bên trong. Chân nguyên hàm lượng khác biệt. Bản thân võ giả thực lực. Cũng là chinh lệch rất xa. Đây cũng là vì cái gì thất trọng ngưng nguyên cảnh cường đại. Đáng chết ba cỗ chân nguyên tại cơ thể bên trong khuấy động. Thề phải đem cơ thể bên trong thật nguyên triệt ngọn nguồn ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Có thể chính là cái này một cỗ bốc đồng, lại là để Mục Vân thống khổ đến phát cuồng. Vô luận là dẫn động thiên địa chân nguyên, hay là kinh mạch bên trong vốn là chứa chân nguyên, hoặc là chu tiên đồ bên trong tản mát ra chân nguyên. Ba người không một giống nhau. Thời gian từng giờ từng phút biến mất. Mà dần dần, Mục Vân cơ thể bên trong ba cỗ chân nguyên tại dần dần đi hướng thống nhất. Hô, trọn vẹn lại qua sau một canh giờ, Mục Vân mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn chân nguyên triệt để quy về nhất thống. Mà phía sau lưng của hắn quần áo cũng là tại lúc này cùng thân thể dính vì một chỗ. Mồ hôi đã là đem hắn phía sau lưng triệt để ướt nhẹp. Tam nguyên quy nhất, ngưng nguyên cảnh giờ khắc này, Mục Vân cảm nhận được chưa từng như thử cường đại. Chân nguyên tại cơ thể bên trong mỗi một đường kinh mạch bên trong cơ hồ muốn đầy tràn mà ra. Cho dù là tùy ý vung vung lên hai tay, hắn cũng có thể cảm giác được. Lực lượng triệt để tràn đầy cường đại nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh. Mới xem như chân chính võ giả đăng đường nhập thất một bước. Cho dù là kiếp trước, ta cũng chưa từng cảm giác được loại lực lượng này. Chu tiên đồ, ngươi ngược lại là cho ta quá lớn kinh hỉ. Bổ thiên kiếm đạo, trúc linh đan, thanh khuyết kiếm võ kỹ, luyện đan, luyện khí. Chu tiên đồ, quả nhiên là thần bí đến không thể hình dung tình trạng. Điêu Á Đông, đã ngươi nguyện ý trở thành ta Mục Vân thành danh dưới chân thạch, ta lại thế nào bỏ được cự tuyệt. Sau một tháng, ta tự sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là phế vật triệt để bước vào đến ngưng nguyên cảnh. Mục Vân thậm chí cảm giác chân nguyên trong cơ thể so với bát trọng tổ đan cảnh võ giả đều muốn hùng hậu. Mặc Dương, Tề Minh, Diệu Tiên Ngữ, xem ra cái này một tháng thời gian là muốn đối ba người tiến hành một ít đặc huấn đột phá đến thất trọng ngưng nguyên cảnh. Mục Vân lại một lần nữa tự tin hơn gấp trăm lần. Rời đi phòng luyện công, bắt đầu kế hoạch của hắn. Mà cái này một ngày, toàn bộ Bắc Vân học viện bên trong, khắp nơi thịnh truyền lấy một tin tức. Sau một tháng, Mục Vân sẽ dẫn đầu hắn sơ cấp ngũ ban, cùng Điêu Á Đông cao cấp tinh anh ban tiến hành một trận vũ lực. Luyện đan, luyện khí quyết đấu. Chỉ là làm tuyệt đại đa số người nghe nói tin tức này thời điểm toàn bộ là hiện đầy buồn cười thần sắc. Sơ cấp ngũ ban là cái gì? Ban cấp toàn học viện rác rưởi nhất ban cấp. Mà Điêu Á Đông ban cấp thì là toàn bộ trong học viện bài danh trước ba tinh anh ban. Hai cái ban cấp căn bản không có một tia khả năng so sánh. Giờ phút này Điêu Á Đông chỗ trong lớp, hơn 30 danh học viện tề tụ một đường. Điêu đạo sư, Mục Vân tên phế vật kia thế mà nghĩ dấm lên lớp chúng ta cấp tấn thăng trung cấp đạo sư. Quả thực là nằm mơ đúng vậy a. Bắt chúng ta làm đối thủ, cũng thực sự là không đem ngài để ở trong mắt. Điêu đạo sư, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta lập tức để kia Mục Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ là lục trọng ngưng mạch cảnh thôi, lớp chúng ta Điêu Á Vân đủ để đem hắn đánh nhận không có bắt việc này. Điêu Á Đông dạy bảo cao cấp tinh anh ban bên trong, một đám học viên từng cách lòng đầy căm phẫn. Bị một cái phế vật ban phế vật đạo sư khiêu chiến tại bọn hắn mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. An tâm chớ vội, Điêu Á Đông đứng tại bục giảng trước, nhìn xem hơn 30 học viên, nói: lần này Mục Vân dám khiêu chiến lớp chúng ta cấp, không phải là đối ta Điêu Á Đông vũ nhục, là đối chúng ta cao cấp tam ban vũ nhục. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải làm cho Mục Vân, để học viện minh bạch, chúng ta cao cấp tam ban là không thể xâm phạm vô thượng thần đế. 6 chương 46 Tề Minh phụ tử lời nói rơi xuống, khắp nơi trong phòng họp một trận nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem dưới giảng đài từng cái học viên nhiệt huyết dâng trào, Điêu Á Đông trong lòng cười lạnh. Mục Vân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bắt ngươi những phế vật kia đám cặn bã sao? Lần này ta làm cho tất cả mọi người biết, cao cấp tam ban là ta Điêu Á Đông mang ra ban cấp, là ta Điêu Á Đông vinh dự. Trong lòng cười lạnh, Điêu Á Đông mặt không đổi sắc nói, lần này đối chiến ta đã là nghĩ kỹ. Trận đầu vũ lực so đấu, Mặt Hải ra sân. Trận thứ hai luyện đan so đấu, Uông Vân Kỳ ra sân. Trận thứ ba luyện khí so đấu, Tề Vân ra sân. Điêu Á Đông lời này vừa nói ra, toàn bộ ban cấp một trận xôn xao. Mặt Hải, cao cấp tam ban bên trong thực lực gần với Điêu Á Vân thiên tài, 17 tuổi niên kỷ đã là đến nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Tề Vân, Tề gia tử đệ. Tề gia mặc dù tại Bắc Vân Thành chỉ là gia tộc nhị lưu, thế nhưng là Tề Vân thanh danh lại là tại Bắc Vân Thành truyền bá đã lâu. Mới có 17 tuổi hắn là một hàng thật giá thật phàm khí sư. Một tháng trước đó luyện chế thành công ra một kiện trung phẩm phàm khí. Uông Vân Kỳ, Uông gia đại tiểu thư, 16 tuổi, cùng Diệu Tiên Ngữ cùng xưng là Bắc Vân Thành hai đại luyện đan thiên tài. Ba người này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ sơ cấp tam ban sức chiến đấu mạnh nhất. Điêu đạo sư, ta không đồng ý ngay tại giờ phút này. Trong lớp một đạo phản bác thanh âm vang lên. Một tên đệ tử đứng lên, nói, Điêu đạo sư, vẹn vẹn đối phó một cái sơ cấp ngũ ban, mà lại là trong học viện nhất hạng chót ban cấp, chúng ta cao cấp tam ban liền vận dụng chiến lực mạnh nhất, quả thực là đại tài tiểu dụng. Người khác sẽ nói chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu. Đúng a, đúng vậy a. Một phế vật ban cấp sao có thể vận dụng chúng ta cao cấp tam ban chiến lực mạnh nhất? Thực sự là quá coi trọng bọn hắn toàn bộ ban cấp. Trong lúc nhất thời nhiệt tình tăng vọt, càng là có mấy tên học sinh chủ động xin đi. Yên tĩnh một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Điêu Á Đông sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn toàn lớp học viên. Sau một tháng nhất chiến, mặc kệ đối thủ là ai, đều là chúng ta cao cấp tam ban cơ hội biểu hiện. Điêu Á Đông quát khẽ nói, đối thủ mạnh hoặc là yếu, chúng ta cao cấp tam ban nhất kích tất sát. Toàn bộ học viện, ai còn có thể cùng chúng ta tranh phong? Đã đối thủ yếu, vậy chúng ta liền muốn một kích kết thúc, để bọn hắn nhìn xem, cao cấp tam ban không gì sánh kịp cường đại. Cao cấp tam ban tất thắng, cao cấp tam ban tất thắng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong học đường một trận nhảy cấm hoan hô thanh âm vang lên. Nhìn xem cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, chiến ý dâng cao, học viện Điêu Á Đông trong lòng rất là hài lòng. Mục Vân, Uông Thanh Phong, các ngươi đều chính là ta Điêu Á Đông quật khởi bàn đạp. Bắc Vân học viện là ta Điêu Á Đông thiên hạ. Tương lai ta tất nhiên sẽ tới Nam Vân đế quốc, quốc đô Nam Vân Thành, để ta Điêu Á Đông thanh danh truyền khắp toàn bộ Nam Vân đế quốc, thậm chí là thiên vận đại lục. Hai tay nắm chặt, Điêu Á Đông trong lòng tín niệm càng thêm kiên định. Bắc Vân Thành nhân khẩu mấy trăm vạn, thành thị phồn hoa, đông nam tây bắc, phường thị phong phú. Chỉ là những này phường thị phần lớn là bị Tần, Mục, Uông, Điêu tứ đại gia tộc cầm giữ. Bắc Vân Thành tây bộ phường thị mấy chục đầu, phần lớn đều là Tần gia sở thuộc. Lúc này Mục Vân thân ở tây trong phường thị, một thân màu mực trường sam, hai tay phủ về sau, chẳng có mục đích du đãng. Tề Minh, Tề gia chi thứ tử đệ, tại Tề gia sở thuộc một nhà tiệm sắt bên trong làm kiêm chức, phụng dưỡng hai chân đứt gãy phụ thân Tề Ngự Phong. Tề Ngự Phong là Tề gia 20 năm trước thiên tài, mặc dù xuất từ gia phó chi tử, thế nhưng là bằng vào tự thân luyện khí thiên phú, tại Tề gia bộc lộ tài năng. Chỉ là 5 năm về sau, cùng Tề gia đại tiểu thư thông gia. Sau đó một đêm hai chân tàn phế, không cách nào luyện khí. Tại trên xe lăn ngồi 15 năm, Mục Vân lẩm bẩm, không ngừng suy tư điều gì. Có ý tứ, có ý tứ. Dùng một cái gia bộc thân phận, trở thành Tề gia con rể. Hai chân không hiểu bị phế, bị trục xuất Tề gia. Chỉ có thể tại Tần gia sở thuộc phường thị bên trong, dựa vào rèn sắt sinh hoạt. Mục Vân cười hắc hắc, xem ra cách này Tề Minh cũng không phải đơn giản như vậy. Hạ quyết tâm, Mục Vân tốc độ nhanh. Tần gia mấy chục đầu phường thị bên trong, trong đó một đầu, tiếng người huyên náo, bán bày tiểu thương, tửu quán, sạp trà, san sát nối tiếp nhau. Phường thị cạnh góc, một gian 10 mét vuông lò rèn bên trong, một thiếu niên huy động trong tay thiết chùy, một chùy một chùy đập nện trước người một thanh vừa mới đường ra cái khoan sắt trên thân. Nguyên bản bộ dáng quái gì cái khoan sắt trong tay hắn dần dần trở nên góc cạnh rõ ràng, từng sợi vụn sắt lộn xộn rồi. Rèn sắt giảng cứu là tâm thần cùng lực kình hợp nhất, lực đạo không phải càng cao càng tốt, tốc độ không phải càng nhanh càng tốt, nên nhanh thời điểm nhanh, nên chậm thời điểm chậm. Thiếu niên sau lưng, một ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn nam tử trung niên, râu ria xồm xoạm, thanh âm khàn khàn nói: trọng yếu nhất là tâm thần, tâm thần hợp nhất, ngươi đem trong tay côn sắt nhìn thành một kiện vật sống, hắn mới có thể biến thành ngươi muốn trở thành dáng vẻ. Minh bạch. Phụ thân. Nghe được sau lưng nam tử trung niên mở miệng, thiếu niên huy động thiết chùy tốc độ ngược lại là chậm lại. Kỳ thật rèn sắt cùng luyện khí vốn là nhất mạch tương thừa, đối với người bình thường đến nói là rèn sắt, đối với võ giả đến nói là luyện khí. Phàm khí sở dĩ mang theo một cái phàm chữ, trung quy là bởi vì phàm khí là dùng võ người chân nguyên vì mạch văn ngưng tụ thành khế văn, quán trú đến vũ khí bên trong, đề cao vũ khí uy lực, làm cho mạnh hơn đồng dạng binh khí. Nhưng cũng trung quy phàm là khí mà huyền khí, thì là chỉ có linh huyệt thập trọng võ giả mới có thể luyện chế. Thì là bởi vì huyền khí đã là bản thân nắm giữ huyền chi lại huyền các loại năng lực. Chỉ có linh huyệt cảnh võ giả cơ thể bên trong chứa cường đại chân nguyên, giao phó huyền khí cao cấp hơn khế văn, mới có thể để hắn phát huy ra cường đại uy năng. Ba ba. Nam tử trung niên lời nói rơi xuống, ba ba tiếng vang lên. Chỉ gặp đứng ở cửa một màu mực trường sam thanh niên, nghiêng dựa vào tiệm sắt trước cửa, không ngừng vỗ hai tay. Nói hay lắm, rất tốt. Phàm khí cuối cùng chỉ là phàm khí mà thôi, tính không được cái gì. Mà huyền khí mới xem như thần binh lợi khí. Nam tử mỉm cười nói bổ sung, mà lại tiền bối có câu nói rằng không ổn, huyền khí cũng không phải chỉ có linh huyệt cảnh võ giả mới có thể luyện chế, nhục thân võ giả đồng dạng có thể luyện chế. Mục đạo sư nhìn thấy thanh niên kia để trần lấy thân trên thiếu niên hơi xứng sờ, có vẻ hơi gấp rút. Ha ha, Tề Minh, không nghĩ tới ngươi thế mà trong nhà có một cái lò rèn. Xem ra để ngươi cùng Tề Vân so luyện khí, quyết định của ta vẫn là rất anh minh. Mục Vân cười ha ha một tiếng, đi vào tiệm sắt bên trong, đi vào Tề Minh thân trước, tiếp nhận chùy. Bất luận cái gì kim loại luyện chế thành vũ khí đều có thể thay đổi thành các loại bộ dáng. Mục Vân nói, bàn tay nắm chặt thiết chùy, không nhanh không chậm gõ lấy thiết chùy. Một thanh này cái khoan sắt có thể biến thành một thanh trường thương, cũng có thể biến thành một thanh trường kiếm. Tâm ý tất cả tại người chế tạo. Theo Mục Vân lời nói rơi xuống, trong tay hắn cái khoan sắt bộ dáng tại không ngừng biến hóa, một hồi tương tự một cây trường thương, mà một hồi lại là hướng phía một thanh trường kiếm phương hướng biến hóa. Diệu thấy cảnh này, Tề Minh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn từ nhỏ là thay cha rèn sắt, đánh trọn vẹn 10 năm. 10 năm này bên trong, hắn đối với mấy cái này khối sắt không thể quen thuộc hơn được. Một khi khối sắt định hình, là rất khó lần nữa cải biến bộ dáng. Cái kia cần cường đại lực kình, thậm chí quá cứng hồi hư hao thiết tinh hoa. Thế nhưng là một đạo sư nhìn, căn bản không có quá mức dùng lực áp. Cuối cùng, Mục Vân trong tay cầm một thanh tương tự đại đao mô hình, vò đầu nói, không có ý tứ. Tề Minh, ngươi là muốn rèn đúc một kiện cái khoan sắt đúng không? Tề Minh sững sờ ở một bên, lúc này mới kịp phản ứng. Minh Nhi, đây là đạo sư của ngươi đúng không? Mời làm đi. Tề Ngự Phong ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, trên đùi dựng lấy một giường cũ tờ đơn, tràn đầy xin lỗi nói, bị nhân thân tàn mười mấy năm, không thể đứng dậy đón khách. Mục đạo sư đừng thấy lạ chỗ nào, tự nhiên sẽ không. Đối mặt một vị huyền khí sư, ta Mục Vân tự nhiên lúc hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Ha ha, phàm khí sư. Tề Ngự Phong tự giễu nói, đây chẳng qua là đã từng thôi. Ai nói là đã từng? Mục Vân kinh ngạc nói, trước mắt ta xuất hiện chỉ là một bởi vì ý chí bị làm hao mòn rơi mà đổi phế ngồi tại trên xe lăn một luyện khí sư, chỗ nào là cái gì tàn phế. Mục Vân lời này vừa nói ra, Tề Minh hai mắt sáng lên. Mục đạo sư, ngài có biện pháp chữa khỏi phụ thân ta hai chân? Tề Minh trong mắt phủ đầy hy vọng. Tần Mộng Giao sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe được phường thị bên trong một số người truyền ngôn. Toàn bộ Bắc Vân Thành đều không người có thể trị tốt quái bệnh. Thậm chí liền Mạc Đại Sư vị này quyền cao chức trọng lục phẩm luyện đan sư đều không thể trị liệu. Lại bị Mục Vân chữa khỏi. Mà phụ thân hai chân tật bệnh, cùng Tần Mộng Giao hàn băng so sánh, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Phụ thân ngươi là trong một đêm hai chân tàn tật, hẳn là phục dụng lưỡng trùng đan dược Bích Linh Đan cùng Bách Quả Đan. Bích Linh Đan là minh ý chí, thanh tâm phế lương đan. Mà Bách Quả Đan thì là đối với võ giả tu hành rất có ít lợi nhị phẩm đan dược, có thể thanh lý võ giả kinh mạch bên trong vết bẩn. Lưỡng trùng đan dược đều là kỳ đan, vậy ta phụ thân tại sao lại hai chân? Lưỡng trùng kỳ đan tách ra ăn, một ngày ăn 180 khỏa cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là một khi đồng thời uống vào, thậm chí khoảng cách không đủ nửa canh giờ, đó chính là muốn mạng độc đan. Mục Vân trong giọng nói dần dần thêm ra một tia âm lãnh. Mà đổi thành một bên, Tề Ngự Phong sắc mặt cũng là dần dần ảm đạm xuống. Tại sao có thể như vậy? Tề Minh không biết vì sao, dù sao ai chân thân song tàn tật thời điểm, hắn vẫn là ngây thơ vô tri niên kỷ. Cái này rất khó lý giải sao? Mục Vân lần nữa mở miệng nói, phụ thân ngươi luyện khí thiên phú có một không hai vô song, hoặc là làm cho người đố kỵ, hoặc là làm cho người cửu hận, cuối cùng bị thử hắc thủ cha. Tề tiền bối, hôm nay ta tới không phải nghĩ tới hỏi chuyện cũ năm xưa, là có kiện sự tình thương lượng với ngài một chút. Mục Vân đổi đề tài nói, bởi vì bị nhân muốn tấn thăng trung cấp đạo sư, cho nên muốn tiến hành một trận khảo hạch. Tề Minh là đệ tử của ta, ta nghĩ trưng dụng hắn một tháng thời gian, đặc huấn một chút, giúp ta tỉ thí một trận. Đương nhiên không phải bạch bạch tham gia, nếu như hắn giúp ta thắng tranh tài, ta có thể cho ngài luyện chế một mai đan dược, để ngài một lần nữa đứng lên. Hả? Nghe được Mục Vân lời này, Tề Ngự Phong, Tề Minh hai cha con cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, chăm chú nhìn Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 6 chương 47, Mục đại phế vật hắn có thể trì hết không có khả năng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai cha con trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ tới. Tề Minh không tin, là bởi vì hắn mười mấy năm qua, mỗi một khắc bồi bạn tại phụ thân tả hữu, hắn thật sâu biết ai chân thân song héo rút đến cỡ nào nghiêm trọng. Tề Ngự Phong không tin, là bởi vì hắn so nhi tử hiểu thêm bên trong thân thể của mình làm bị thương. Năm đó hắn có thể đem lưỡng trùng đan dược tổn thương giảm bớt đến chân trở xuống, đã là hao hết thân thể bên trong sở hữu tinh lực. Mười năm, chỉ có mười năm, hắn chính là hội triệt để đi hướng tử vong mà giờ khắc này. Đột nhiên nhảy ra Mục Vân. Mục gia đại danh đỉnh đỉnh phế vật đạo sư. Lại còn nói hắn có biện pháp. Chỉ là. Nếu là Mục Vân tại nói bậy. Vậy hắn là như thế nào một ánh mắt nhìn ra trên người mình tật bệnh bích linh đan cùng bách linh đan lưỡng chủng đan dược. Thế nhưng là chỉ có hắn một người biết được nguyên do chuyện. Liền nhi tử Tề Minh cũng không từng nhắc qua. Mà Mục Vân lại là một ánh mắt xem thấu. Không tin ta a Mục Vân ngẩn người, hơi có chút im lặng. Ai bảo trước đó hắn. Thực sự là quá nổi danh. Bắc Vân thành đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất phế vật lão Tề đầu. Tháng này phí tổn. Nên giao đang lúc Mục Vân cảm giác không cách nào giải thích thời điểm. Cửa hàng ngoài cửa. Hai ba đạo thân ảnh đột nhiên tụ tập tại cửa ra vào. Khiến cho nguyên bản liền u ám cửa hàng. Trở nên càng thêm chen chúc cùng ngột ngạt. Tần Mộng Vũ, ngươi lại tới 7 ngày trước chúng ta rõ ràng vừa giao phí bảo hộ. Phí tổn. Ngươi bây giờ lại tới. Là có ý gì a 7 ngày trước vừa giao kia là tháng này. Tháng sau. Các ngươi cũng có thể giao cầm đầu một 16 tuổi trên dưới thiếu niên. Nhích miệng. Tùy ý nói. Tần Mộng Vũ rất quen thuộc danh tử ngươi không nên quá phận nửa ngày. Tề Minh vẹn vẹn biệt xuất mấy chữ này tới. Quá phận Tề Minh. Ngươi không biết. Năm đó cha ngươi chán nản không chịu nổi thời điểm. Kém chút chết rồi. Là ta Tần gia tiếp nhận hắn. Mới khiến cho hắn tại cái này chợ Tây bên trong kéo dài hơi tàn. Đừng nói tháng này phí tổn. Tháng sau. Hạ hạ tháng phí bảo hộ. Tiểu gia ta đều thu Tần Mộng Vũ một thân bạch sắc võ phục. Dáng người hơi gầy. Bộ dáng cũng coi là tuấn tú. Thế nhưng là giờ phút này lại là nhìn qua 10 phần bại gia tử bộ dáng. Khiến cho hắn tuấn tú mặt nhìn có phần hèn mọn. Tần Mộng Vũ ngươi thực sự là quá mức ai u. Tề Minh. Hiện tại ngươi cũng không giống như ngươi vị kia một phế vật đồng dạng khốm núm. Thế nào giọt không muốn giao rồi không muốn giao có thể. Xéo đi Tần Mộng Vũ dương dương đắc ý nói. Moa nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng nhìn không được lần nữa mắng một tiếng. Lần trước Tề Minh bị mắng. Liên đới lấy hắn Mục Vân. Lần này lại là như thế này Tần Mộng Vũ. Tần Mộng Giao ra hỏa này. Không phải Tần Mộng Giao để sao tiểu cứu tử. Tỷ ngươi nếu là biết ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Về nhà có thể hay không đào ngươi một lớp ra a. Đang lúc Tần Mộng Vũ chuẩn bị đem Tề Minh hung hăng giáo huấn một lần thời điểm. Một đạo thanh âm âm dương quái khí từ phía sau lưng vang lên. Tiểu cứu tử bị một cái tiểu cứu tử hô mộng. Tần Mộng Vũ đứng tại chỗ, xoay người đánh giá Mục Vân. Dáng dấp cũng tạm được. Không có bản thiếu gia soái khí. Tiểu bạc kiểm. Liền ngươi dạng này. Còn nằm mơ muốn cưới tỷ ta ngươi muốn chết đúng không gọi hắn Tần Mộng Vũ tiểu cứu tử. Đó không phải là muốn làm tỷ hắn nam nhân chê cười. Toàn bộ Bắc Vân Thành. Không biết bao nhiêu người ngấp nghé tỷ của hắn Tần Mộng Giao. Nhất là tại tỷ của hắn Tần Mộng Giao hàn băng tiêu trừ về sau. Mỗi ngày cầu hôn người. Đều đạp phá Tần gia đại môn tiểu bạc kiểm Mục Vân càng phát giác. Cái này Tần Mộng Vũ. Thật đúng là. Đáng yêu tiểu gia ta nói cho ngươi. Tỷ của ta. Đây chính là Bắc Vân Thành đệ nhất mỹ nữ. Mà lại nàng trên người bây giờ hàn độc đã giải khai. Bây giờ đã bước vào đến cửa trọng thông linh cảnh Tần Mộng Vũ đắc ý nói. Thông linh cảnh có ý tứ gì ngươi biết không chân nguyên bách biến. Bách. Biến thông linh. Lại bước ra một bước. Tỷ của ta chính là tụ khiếu cảnh. Nhục thân lực lượng. Khí kình lực lượng. Chân nguyên lực lượng tam nguyên hợp nhất. Là nhục thân thập trọng đỉnh tiêm. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy Tần Mộng Vũ dương dương đắc ý dáng vẻ. Một bên Tề Minh. Một trận xấu hổ. Nếu như Tần Mộng Vũ biết. Đứng ở trước mặt hắn. Chính là Mục Vân. Trong miệng hắn nói tới phế vật. Mà lại là Mục Vân chữa khỏi Tần Mộng Giao hàn độc. Không biết gia hỏa này sẽ có cảm tưởng thế nào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy ngươi tỷ sở dĩ lợi hại như vậy. Là bởi vì cái gì bởi vì. Dù sao mặc kệ bởi vì cái gì, cùng ngươi cũng không quan hệ. Lăn đi Tần Mộng Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Tề Ngự Phong, Tề Minh, tiểu gia ta gần nhất trong tay có chút gấp, mau đem tháng sau phí bảo hộ giao lên. Bằng không thì ta thế nhưng là biết Tề gia những người kia thủ đoạn. Tần thiếu gia đang lúc Tề Minh nhìn không được trong lòng nộ khí thời điểm, Tề Ngự Phong mở miệng. Tần thiếu gia, lại chậm mấy ngày được chứ, dù sao tháng này phí tổn vừa giao, chúng ta cái này lò rèn cũng chỉ là giúp nông thôn đến nông dân đánh một chút thiết, kiếm không được mấy đồng tiền xéo đi. Tần Mộng Vũ không nhịn được nói. Tề Ngự Phong, ngươi chính là muốn ăn đòn. Ta đem Tề Minh kéo ra ngoài đánh một trận, ta nhìn ngươi liền giao nói. Tần Mộng Vũ ra hiệu sau lưng hai người động thủ. Ai dám ngay tại giờ phút này, Mục Vân quát lạnh một tiếng, ngăn tại Tề Ngự Phong, Tề Minh thân trước. Tề Minh là đệ tử của ta, ngươi dám động hắn, ta để ngươi một tháng không xuống giường được. Ai u, Vương Bát Đàn, ngươi còn kiên cường. Hai người các ngươi, trước tiên đem cái này đuôi mù đồ vật đánh cho ta gãy chân, ném đi một bên, trả lại hắn. Học sinh không thể động. Ta nhổ vào Tần Mộng Vũ ra lệnh một tiếng. Sau lưng hai tên tuổi chừng 30 tuổi tráng hán, đã là bước ra một bước. Tiểu Vũ, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh tại tiệm sắt cửa vào đột nhiên vang lên. Song đời nghe được kia một tiếng khẽ kêu, Tần Mộng Vũ toàn bộ chân đều nhũn ra. Kia đến thanh âm, hắn thực sự là quá quen thuộc, quá quen thuộc. Tỉ ngày làm sao tới rồi, xoay người. Tần Mộng Vũ một mặt nịnh nọt nhìn xem Tần Mộng Giao. Hôm nay Tần Mộng Giao một thân màu hồng phấn váy ngắn, tóc dài kéo thành búi tóc, buộc ở sau ức. Một luồng tóc đen rủ xuống tới bên hông, hoạt bát mà lộ ra mang theo một tia dụ hoạt. Ta nếu là không tại cái này cửa Tây Phường thì còn thật thành ngươi Tần Mộng Vũ địa bàn, nhỏ nào dám a ta. Tỷ, ta chỉ là Tần Mộng Vũ, ngươi thật to gan à. Chúng ta Tần ra cửa Tây Phường thì ngươi lại dám tự mình với tư cách lợi nhuận con đường thu lấy tiểu thương nhóm phí tổn. Ta xem chuyện này, trở về muốn cùng ra ra thương lượng một chút. Tần Mộng Giao lời này vừa nói ra, Tần Mộng Vũ sắc mặt nháy mắt như mướp đắng đồng dạng khó coi. Tỷ, tuyệt đối đừng. Ta chính là cùng Tề Minh đùa giỡn đâu. Ngày bây giờ không phải là đến một đại phế vật trong lớp làm đạo sư sao? Ta đây chỉ là cùng Tề Minh rút ngắn quan hệ. Một đại phế vật nghe được Tần Mộng Vũ xưng hô, Mục Vân lần nữa trên mặt xuất hiện một vệt đen. Mà đổi thành một bên, Tần Mộng Giao lại là bật cười như trăm hoa đua nở. Chửi giỏi lắm, Tần Mộng Giao vỗ vỗ Tần Mộng Vũ bả vai, cười nói, sơ cấp ngũ ban chính là tại một đại phế vật trong tay phế. Tỷ tỷ ngươi ta chính là muốn tới cứu vớt những học viên kia. Cái này trong lúc nhất thời, Tần Mộng Vũ ngược lại là không nghĩ ra. Chỉ là nhìn thấy Tần Mộng Giao sắc mặt biến, hắn chỗ nào còn quản được những thứ này. Đúng đúng, một đại phế vật chính là bại hoại vô sỉ, cái gì dùng không có, nếu không phải mục ra. Phanh, chỉ là sau một khắc, Tần Mộng Vũ một câu còn chưa nói xong, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Tần Mộng Vũ sắc mặt như heo lá gan đồng dạng khó coi, khom lưng đi xuống. Nhìn xem thân trước kia sắc mặt trắng nõn thanh niên một quyền đánh vào bụng mình, Tần Mộng Vũ muốn hô, nhưng lại là chớp mắt, đau ngất đi. Một câu cũng không kêu được. Mắng ta nửa ngày, rất thoải mái sao Thu Huyền? Nhìn xem ngã xuống đất bất tỉnh đi Tần Mộng Vũ, Mục Vân lúc này mới xem như thở một hơi. Mục đạo sư, làm gì động lớn như vậy hỏa khí a, khanh khách. Nhìn thấy Mục Vân sắc mặt nhìn không tốt, Tần Mộng Giao trong lúc nhất thời cười đến run rẩy cả người, gập cả người tới. Lời nhắc cùng ngươi dài dòng. Nhìn thấy Tần Mộng Giao tựa hồ cố ý để hắn xấu mặt, Mục Vân cũng không so đo. Xoay người, nhìn xem Tề Minh nói, ngươi cái tên này, từ hôm nay trở đi, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong học viện. Theo ta cùng một chỗ luyện khí chờ ngươi thắng Tề Vân. Ta cam đoan, chữa khỏi phụ thân của ngươi mà giờ khắc này. Tề Minh còn nghĩ cự tuyệt. Thế nhưng là Tề Ngự Phong lại là nhẹ gật đầu. Đồng ý. 15 năm trước, thân là Bắc Vân Thành tiếng tăm lừng lấy luyện khí sư, Tề Ngự Phong cũng không ngốc. Vừa rồi Mục Vân một quyền kia, bày ra là chân nguyên, chân chân thật thật chân nguyên. Nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh những ngày gần đây. Hắn một mực nghe được nhi tử kể chính mình vị đạo sư này cải biến. Ngay từ đầu hắn còn không tin. Thế nhưng là thử hỏi. Cái nào phế vật có thể tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong. Từ tu vi yếu kém. Liền nhất trọng cảnh giới cũng không tính là phế vật. Đề cao đến thất trọng ngưng nguyên cảnh mà lại. Nhìn Tần Mộng Giao cùng Mục Vân quan hệ. Không hề giống Bắc Vân Thành tin đồn như thế. Vẹn vẹn Tần gia cùng Mục gia trên danh nghĩa thông gia. Lại thêm Mục Vân trước đó đối với hắn chứng bệnh phân tích. Cùng với cái kia đơn giản mấy chùy cùng đối với luyện khí mấy câu phân tích. Để Tề Ngự Phong đối Mục Vân lau mắt mà nhìn. Hắn mặc dù hai chân tàn phế, có thể cũng không phải tâm tàn phế. Cha, Minh Nhi. Cái này một tháng thời gian. Cùng ngươi Mục đạo sư học tập cho giỏi. Tiệm sắt thanh âm. Trước tiên có thể tạm thời thả một chút. Tề Ngự Phong không cho phản bác nói. Cha nguyện ý tin tưởng ngươi Mục đạo sư. Ngươi đừng để cha thất vọng. Vâng, nhìn thấy phụ thân mười mấy năm qua đồi phế thần sắc. Tại lúc này đột nhiên tỏa sáng thành một cỗ đấu trí. Tề Minh trong lòng dấy lên hy vọng. Hiện tại cũng không phải lề mề chậm chạp thời điểm. Thắng không được Tề Vân. Muốn để ta cho ngươi cha chữa bệnh. Đáng sợ không có hy vọng. Mục Vân nói. Nghênh ngang rời đi. Tề bá phụ. Tề Minh. Mục Vân chính là mạnh miệng. Các ngươi yên tâm. Coi như ngươi thắng không được. Hắn nhất định cũng sẽ cho ngươi cha chữa bệnh. Nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng. Tần Mộng Giao mỉm cười. Trên mặt lộ ra một tia ánh mắt xảo hoạt. Bắc Vân Thành. Tề gia tại Bắc Vân Thành. Chỉ có thể tính được gia tộc nhị lưu. Có thể địa vị cũng vẹn vẹn thua ở tứ đại gia tộc. Mà lại, Tề gia là trăm năm trước dùng tiệm sắt phát tích dần dần trở thành Bắc Vân Thành đại gia tộc. Giờ phút này, Tề gia phòng luyện khí bên trong, một thân ảnh ngạo nghễ ngồi xếp bằng. Mà tại thân ảnh kia phía trước, một tòa dung lô, quanh thân tản ra cực nóng khí tức, truyền ra một cỗ ùm ùm thanh âm. Vân thiếu gia tiến đến một bóng người từ ngoài cửa đi ra. Cúi đầu nói. Kia Mục Vân quả thật đến Tây Phường thì đi tìm Tề Minh cùng Tề Ngự Phong phụ tử. Tựa hồ thật sự định để Tề Minh cùng ngài đối chiến. Tiến hành luyện khí so đấu. Lời nói rơi xuống. Kia dung lô trước thân ảnh. Khẽ run lên. Vô thượng thần đế 6 chương 48 cuồn cuộn sóng ngầm có ý tứ. Có ý tứ trầm mặt một lát. Thiếu niên mỉm cười. Cúi đầu nói. Cái này Mục Vân. 9 năm qua không một tiếng động. Một tháng thời gian bên trong. Để Mạc đại sư cúi đầu. Lục viện trưởng thiên vị. Chữa khỏi Tần gia đại tiểu thư Hàn Độc. Hiện tại. Càng là nghĩ cùng Điêu đạo sư khiêu chiến. Thật là có ý tứ. Ta nhìn cái này Mục Vân chính là tên điên. Toàn bộ Bắc Vân Thành. Ai không biết ngài đã có thể luyện chế ra trung phẩm phàm khí. Liền Tề Minh tên kia. Chỗ nào so được với ngài. A người sau lưng cười khẩy. Khinh thường nói. Ha ha. Ngươi cho rằng vẹn vẹn như thế sao. Tề Vân đứng dậy trên mặt mang một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Tề Ngự Phong dù nói thế nào. Cũng là 20 năm trước luyện khí thiên tài. Tề Minh những năm này đi theo bên cạnh hắn một mực rèn sắt. Nếu là Tề Ngự Phong không có dạy bảo hắn luyện khí. Ta đều không tin cái này Mục Vân. Nhìn như làm sằng làm bậy. Không theo sáo lộ ra bài. Thế nhưng là mỗi một nâng. Đều là thâm ý sâu sắc. Tề Vân khá cụ thâm ý nói. Trùng hợp tại hắn ban cấp bên trên. Mạc đại sư xuất hiện. Mà trùng hợp Tần gia muốn cùng Mục gia thông gia. Hắn lớn mật phản đối. Lần nữa trùng hợp Tần Mộng Giao Hàn Độc. Hắn cho trị liệu hảo. Hiện tại càng xảo là. Hắn cùng Điêu đạo sư so đấu cái này một loạt trùng hợp. Liền không còn là trùng hợp cái này. Người sau lưng trầm mặc. Nếu như đây hết thảy đều là trùng hợp, chỉ có thể nói Mục Vân vận khí thực sự là quá hảo. Nếu như đây hết thảy đều là Mục Vân ẩn núp 9 năm an bài tốt, đó chỉ có thể nói cái này Mục Vân thực sự là thật đáng sợ thiếu gia. Đã như vậy, đừng vội. Sau một tháng tranh tài, Tề Minh đối đầu ta, chỉ có thua, ta ngược lại là muốn nhìn Mục Vân có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Bắc Vân Thành, Mặc gia tại Bắc Vân Thành thanh danh hiển hách. Nếu như nói Bắc Vân Thành tứ đại khối phường thì đều là bị tứ đại gia tộc chiếm cứ, kia Mặc gia liền cơ hồ là trừ cách này tứ đại gia tộc bên ngoài lớn nhất thương gia. Tại Bắc Vân Thành thực lực kinh tế, Mặc gia không thua kém một chút nào Tề gia. Giờ phút này, Mặc gia mỏ lớn trong hoa viên, một thân ảnh khom người, miệng bên trong tích tích ụp ụp lấy cái gì. Hắn a, thật xúi quầy, liên tiếp thua mấy chục thanh, tháng này bạc đều tiêu hết. Mặc Dương chắp tay sau lưng, không ngừng phun nước bọt. Phi phi phi nói, hưu. Đột nhiên, vườn hoa một góc, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một cái lớn chừng ngón cái cục đá thẳng đến Mặc Dương gương mặt mà đi, hướng phía hắn mắt trái đánh tới. Phanh, thời khắc mấu chốt, Mặc Dương nhất chuyển mặt. Thế nhưng là cục đá kia, mặc dù vòng qua mắt trái, nhưng như cũ là đánh vào trên gương mặt của hắn. Nóng bỏng khí tức tại gương mặt truyền ra, Mặc Dương mắng to một tiếng. Hắn a, là ai? Là ta. Một thân ảnh từ vườn hoa một góc đi ra. Người này thân mang một bộ màu lam võ phục, bên hông thắt một đầu đai lưng, dáng người cao ráo, mang trên mặt một tia giò xếp bộ dáng. Nhìn xem Mặc Dương, Mặc Hải nhìn người tới, Mặc Dương lại là nói chuyện bắt đầu cà lăm, có vẻ hơi lực lượng không đủ. Mặc Dương, nhục thân tam trọng dịch cân cảnh, liền tráng tức cảnh đều không có bước vào. Ta còn thực sự là hiếu kỳ, các ngươi Mục đạo sư đến cùng có cái gì dũng khí để ngươi xuất chiến. Hắc hắc. Nhìn xem Mặc Hải, Mặc Dương cười hắc hắc. Hải ca, Mục Vân phế vật kia chính là làm càn rỡ. Ngươi yên tâm, cùng Điêu Á Vân nhất chiến, ta nhất định lập tức nhận thua. Ngươi cần phải để Điêu Á Vân hạ thủ nhẹ một chút. Điêu Á Vân nghe được Mặc Dương, Mặc Hải cười ha ha, vỗ vỗ Mặc Dương gương mặt, cười nói, Mặc Dương, ngươi thật đúng là ngớ ngẩn. Điêu Á Vân hiện nay là lục trọng ngưng mạch cảnh, thiên tài người nổi bật. Hắn cùng ngươi đối chiến, ngươi nằm mơ đâu. Đi nói thật cho ngươi biết, Điêu đạo sư đã quyết định để ta nghênh chiến ngươi. Mặc dù ca ca bất tài, nhưng cũng là ngũ trọng ngưng khí cảnh, đến thời điểm tuyệt đối sẽ để ngươi thua phải thể thể diện mặt. Ha ha. Mặc Hải, ngươi, ta làm sao rồi? Ngươi đừng quá mức. Mặc Hải cười càng thêm khoa trương, nói, liền các ngươi Mục Vân phế vật kia bộ dáng, còn mưu toan khiêu chiến chúng ta cao cấp tam ban. Mặc Hải, không phải ta xem nhẹ ngươi, liền ngươi dạng này, chúng ta cao cấp tam ban tùy tiện ra một cái cũng có thể làm cho ngươi tè ra quần. Ngươi liền chuẩn bị tốt, để ta lại tranh tài thời điểm, để ngươi quỳ trên mặt đất, để gia tộc tất cả mọi người nhìn xem Mặc gia thương hội đến cùng ai mới là phải làm hành trưởng. Mặc Hải cười ha ha, quay người rời đi. Đáng ghét. Nhìn thấy Mặc Hải phách lối dáng vẻ, Mặc Dương trong lòng nộ hỏa thiêu đốt. Mặc Hải cùng hắn đều là thương hội trực hệ đệ tử, chỉ là phụ thân của hắn mới là thương hội hành trưởng, mà Mặc Hải phụ thân là hắn nhị thúc. Nhưng là Mặc Dương mặc dù hoàn khố, lại là minh bạch nhị thúc cùng Mặc Hải sớm đã là ngấp nghé thương hội hành trưởng vị trí, mà phụ thân hắn hiện nay thân thể cũng là không lớn bằng lúc trước. Nếu như có một ngày phụ thân hắn không được, kia Mặc gia thương hội chính là cha con bọn họ. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Mặc Dương trong lòng bắt đầu suy nghĩ, tìm Mục Vân sao? Hắn cái kia phế vật sẽ chỉ dọa người, không có gì bản lĩnh, thật sự không được. Bất quá Mục Vân có thể đem Tần đạo sư lắc lư tới, cũng coi là có bản lĩnh. Tần đạo sư đột nhiên Mặc Dương trên mặt vẻ lo lắng quét sạch. Đúng a, Tần đạo sư là Tần gia thiên tài, hiện nay càng là tiến vào lớp chúng ta cấp tới làm đạo sư, ta có thể tìm nàng a. Mặc Dương hưng phấn nói, vừa đến ta có thể thỉnh giáo thứ hai nha. Hắc hắc, Mặc Dương hạ quyết tâm, lập tức không dừng được, chạy vội hướng Bắc Vân học viện. Bắc Vân thành, Thánh Đan Các ra ra, lần tranh tài này ngươi nhìn Mục đạo sư đến cùng làm gì dự định. Kia Mặc Dương là cái hoàn khố đệ tử, căn bản không học thượng tiến, bắt hắn cùng Mặc Hải đánh tuyệt đối thua a. Mà lại Tề Minh phụ thân năm đó đúng là khó gặp nhân vật thiên tài, thế nhưng là bây giờ phế nhân một cái, Tề Minh nơi nào sẽ cái gì luyện khí a. Thánh Đan Các tầng thứ ba, Diệu Tiên Ngữ bĩu môi, một mặt phiền muộn dáng vẻ. Ồ, ngươi tại sao không nói nói, ngươi đâu nghe được lời của cháu gái. Diệu Thiến cười ha ha nói, hừ, kia Long Vân Kỳ căn bản không phải là đối thủ của ta, hai người chúng ta đều là nhất phẩm đan sư, ta sẽ sợ nàng. Diệu Tiên Ngữ nắm chặt lại non nớt đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ nói, ồ ra ra hắn Long Đông Vân thế nhưng là Bắc Vân thành tam đại tam phẩm đan sư một trong, mà lại nghe nói vài ngày trước Long Đông Vân lão già kia thế nhưng là cho Long Vân Kỳ thu tập được thú hỏa, cắm vào cơ thể bên trong thú hỏa. Diệu Tiên Ngữ đương nhiên minh bạch thú hỏa là cái gì, đối với luyện đan sư, luyện khí sư đến nói, hỏa là có đủ nhất lực hấp dẫn đồ vật. Bình thường luyện đan sư, luyện khí sư tại luyện chế đan dược và binh khí thời điểm dựa vào là đan lô cung cấp hỏa diễm, mà chân chính cao cấp đại sư thì là dựa vào tự thân hỏa diễm. Thú hỏa chỉ có từ linh thú trên thân mới có thể có đến. Cho dù là cấp thấp nhất linh thú, cơ thể bên trong nếu là chứa thú hỏa, võ giả đem hắn thu phục, tại luyện đan hoặc là luyện khí thời điểm dẫn vào thú hỏa, làm ít công to. Đến mức thiên hỏa, đây chẳng qua là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thú hỏa, tên tiểu yêu tinh này lại dám dung nhập thú hỏa đến so với ta thí luyện đan, thực sự là đáng xấu hổ. Chuyện này ta muốn tìm một đạo sư tổng cộng đi. Diệu Tiên Ngữ nói, một đường chạy chậm ra ngoài. Ngươi nhìn xem Diệu Thiến nóng nảy bộ dáng, Diệu Thiến trên mặt một trận thanh bạch luân chuyển. Tiểu nha đầu này đặt vào ta cái này tam phẩm luyện đan đại sư không thỉnh giáo, chạy tới thỉnh giáo Mục Vân. Ta cái này ra ra trong lòng nàng chẳng lẽ còn không bằng Mục Vân. Diệu Thiến lẩm bẩm, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ rời đi phương hướng, lại là mỉm cười một cái. Ngưng mạch đan có thể có cái này công hiệu, cái này Mục Vân cũng đúng là không tầm thường. Như thế nói đến, hắn ngược lại là một chân chính nhị phẩm luyện đan sư, 19 tuổi nhị phẩm đan sư. Diệu Thiến nghĩ nghĩ, trong lòng chính là thật lâu không thể bình tĩnh. Giờ phút này Bắc Vân học viện sơ cấp ngũ ban bên trong, trong phòng học trống rỗng chỉ có hai thân ảnh, chính là Mục Vân cùng Tề Minh hai người. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại bục giảng bên trên, trong tay phấn viết, tại trên bảng đen không ngừng bôi họa. Tề Minh ngồi ở phía dưới, nhìn xem Mục Vân trên mặt tràn ngập điên cuồng cúng bái chi tình. Luyện khí, như phụ thân ngươi nói, luyện là khí, thế nhưng là khí là sống, thân là một luyện khí sư. Ngươi muốn làm là cùng ngươi luyện khí hóa làm một thể đầu tiên, trọng yếu nhất là chú tạo khí thân, tiếp theo thì là đem chân nguyên ngưng tụ thành khế văn rót vào khí thân bên trong. Mục Vân chân thành nói, khế văn mang theo khác biệt thuộc tính, có thể dùng vũ khí nắm giữ khác biệt công năng. Hàn băng khế văn, dùng vũ khí có thuộc tính hàn băng, công kích thời điểm phối hợp võ giả võ kỹ, có thể bộc phát ra cường hãn hơn hiệu quả. Hỏa diễm khế văn, giết chóc khế văn, mềm dẻo khế văn, đủ loại đều là như thế. Đại thiên thế giới, khế văn vạn vạn ngàn, mỗi một ngày có lẽ đều có một luyện khí sư mở ra một loại tân khế văn. Với tư cách một cường đại luyện khí sư, học tập người khác khế văn không phải bản sự. Có thể tự sáng tạo khế văn mới là lợi hại nhất. Nhìn xem bục giảng Mục Vân chỉ điểm Giang Sơn, khí thế bế nghệ thiên hạ, Tề Minh chỉ cảm thấy trước mặt một đạo đại môn từ từ mở ra. Luyện khí sư đại môn, mặc dù lúc trước hắn nghe nói phụ thân giảng giải không ít luyện khí tri thức, thế nhưng là giờ phút này cùng Mục Vân giảng thuật so ra, lộ ra thực sự là không đáng nhắc tới. Thử niệm một ra, Tề Minh trong lòng nhất kinh. Hắn nhưng là biết 15 năm trước phụ thân đã là một huyền khí sư. Huyền khí sư tại toàn bộ Bắc Vân Thành đều là độc nhất vô nhị. Mà bây giờ Mục đạo sư giảng giải thế mà so phụ thân đều muốn lợi hại. Bất luận như thế nào, Tề Minh biết Mục đạo sư biến trở nên không giống bình thường. Đột nhiên Tề Minh trên thân thiêu đốt ra một cỗ đấu chí. Đã từng hắn đáng thương Mục đạo sư nhát gan nhát gan, có thể hắn sao lại không phải như thế. Đối mặt Tề Vân, hắn phản ứng đầu tiên chính là không bằng Tề Vân. Chỗ nào không bằng? Cho tới giờ khắc này, Tề Minh mới hỏi lại chính mình. Hảo hảo nghe vang một tiếng bang lên, một đoạn phấn viết nện ở Tề Minh trên mặt. Mục Vân hai tay xiên ngực, nghiêm mặt nói: ngươi cũng đã biết, ta kể cho ngươi giải một tiết khóa. Toàn bộ Nam Vân đế quốc, đầy đủ những cái kia luyện khí đại sư nghe tới một tiếng là chẳng biết tại sao. Tề Minh cảm giác thời khắc này Mục Vân cũng không phải tại khoe khoang khoác lác chính mình. Hắn thật rất lợi hại, để người ngưỡng vọng. Gia hỏa này. Cùng lúc đó, cửa phòng họp, Tần Mộng Giao một thân màu hồng phấn váy ngắn thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Gia hỏa này bình thường nhìn có phần tự đại, thế nhưng là nói về khóa đến còn thật đẹp trai vô thượng. Thần đế 6 chương 49 đặc thù huấn luyện. Tần Mộng Giao sở dĩ đi vào sơ cấp ngũ ban, chính là muốn biết Mục Vân 9 năm qua phế vật thanh danh đến cùng phải hay không thật. Sự thật chứng minh, giờ phút này ai nếu là nói Mục Vân là phế vật quả thực là chê cười. Một tháng thời gian tăng lên tới ngưng nguyên cảnh, luyện đan, luyện khí, mọi thứ dễ như trở bàn tay. Mục Vân thật biến Tần đạo sư. Đang lúc Tần Mộng Giao thưởng thức Mục Vân cùng Tề Minh ở giữa giao lưu thời điểm, một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán không đúng lúc vang lên. Mặc Dương Tần đạo sư, ta quyết định cùng Mặc Hải so tài. Ta hiện tại là tam trọng dịch cân cảnh, thế nhưng là một tháng thời gian về sau, ta có lòng tin trở thành ngũ trọng ngưng khí cảnh, đánh bại Mặc Hải. Mời Tần đạo sư dạy bảo ta. Nói xong, Mặc Dương thật sâu bái, chỉ là cúi đầu phía dưới lại là hai mắt không thành thật nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao thẳng tắp hai chân. Phanh, đột nhiên lại là một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục Vân thanh âm lãnh khốc truyền ra: lại nhiều nhìn một chút, ta móc mắt ngươi tê. Hít vào một ngụm khí lạnh, Mặc Dương vội vàng đứng lên, một bộ điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, nhìn chằm chằm bốn phía nhìn loạn, hé miệng cười một tiếng. Nhìn xem Mục Vân trên mặt bất thiện biểu lộ, Tần Mộng Giao cười hắc hắc nói: không có vấn đề. Mục đạo sư khoảng thời gian này dạy bảo Tề Minh, không có thời gian để ý đến ngươi. Ta đến dạy bảo ngươi, bất quá ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Hào hào, không có vấn đề, không có vấn đề. Không nghĩ tới xưa nay bị học viện xưng là băng sơn mỹ nữ đạo sư, thế mà lại đáp ứng thỉnh cầu của mình. Mặc Dương lập tức kích động nói năng lộn xộn. Khụ khụ, Mục Vân ho khan một cái, nói: Tần đạo sư, ta nhưng là muốn thắng tranh tài, ngươi cũng không thể làm việc thiên tư a. Cái này không cần ngươi quan tâm. Mục đạo sư, hảo hảo dạy bảo Tề Minh đi. Tần Mộng Giao lần nữa cười cười, quay người rời đi. Mục đạo sư tiếp xuống làm gì? Phía sau Tề Minh run run thanh âm vang lên. Làm gì luyện khí? Mục Vân nói, hất ra chân thẳng đến Bắc Vân học viện phòng luyện công đi tới. Lắc đầu, nhìn xem Mục Vân một bộ đáy lòng cực độ không cân bằng bộ dáng, Tề Minh đành phải đi theo. Thời gian 10 ngày đảo mắt mà qua. Này 10 ngày bên trong, Mục Vân có thể nói ăn uống đều ở trong học viện. mỗi ngày tự mình chỉ đạo Tề Minh. Diệu Tiên Ngữ càng là như cái tiểu ma tước nhất dạng, cả ngày hỏi lung tung này kia. Mục Vân sớm đã là đầu óc choáng váng, mà lại hắn còn muốn nhín chút thời gian quen thuộc liên quan tới phàm khí luyện chế thủ đoạn cùng với một ít đan dược tìm tòi. Trọng yếu nhất là Bổ Thiên Kiếm Đạo, Trúc Linh Đan cùng Thanh Khuyết Kiếm, cái này ba loại tử chu tiên đồ bên trong tản mát ra pháp môn. Bổ Thiên Kiếm Đạo uy lực không chỉ thua ở hoàng giai võ kỹ đơn giản như vậy. Mặc dù Bổ Thiên Kiếm Đạo chỉ chia làm bốn chiêu, thế nhưng là bốn chiêu này lại là bao hàm kiếm thuật cơ hồ sở hữu môn đạo. Mà Trúc Linh Đan xem như nhị phẩm đan dược bên trong đỉnh tiêm, nhưng là hắn thủ pháp luyện chế lại là để Mục Vân cái này kiếp trước tiên vương đều cảm thấy có chút đau đầu. Đến mức Thanh Khuyết Kiếm, mặc dù vẹn vẹn thượng phẩm phàm khí, thế nhưng là trong đó bao hàm tam đạo khế văn, mỗi một đạo khế văn cô đọng đều là Mục Vân chưa hề thấy. Thần kỳ chu tiên đồ phảng phất vì Mục Vân mở ra lại một cái thế giới, càng thêm cao xâm khó lường. Thần kỳ thay đổi thế giới Mục đạo sư cứu mạng. Mục đạo sư cái này một ngày, Mục Vân mới vừa từ đan thất bên trong đi ra, mặt xương mặt mũi bầm dập, khóc ôm lấy Mục Vân đùi, một bộ chết cũng không buông tay bộ dáng. Chuyện gì xảy ra Mục đạo sư? Ta sai, ta thật xin lỗi ngài. Từ hôm nay trở đi, ta muốn theo ngươi học tập. Cầu Mục đạo sư cứu mạng. A Mặc Dương giờ phút này nhìn qua, so 10 ngày trước cơ hồ gầy đi trông thấy, càng là đen một vòng. Cả người nhìn qua như là khất cái đồng dạng chật vật không chịu nổi. Mặc Dương, ngươi lại tại lười biếng. Đừng quên 10 ngày trước, ngươi là thế nào cùng ta nói ngay tại giờ phút này. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Tần Mộng Giao bồng bềnh mà tới. Không muốn tu luyện, tốt thử một chút ta băng cầu đi. Tần Mộng Giao đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay tâm một luồng hơi lạnh lưu chuyển. Kia hàn khí mang theo chân nguyên ba động, thế nhưng là cùng chân nguyên lại là đại đại khác biệt. Mục Vân tự nhiên là biết đó là cái gì. Băng hoàng thần phách trời sinh chứa băng thuộc tính lực lượng, là tự nhiên chi lực, không giống với chân nguyên, nhưng là thật sự nguyên, càng thêm cường đại. Tần Mộng Giao đem băng hoàng thần phách thức tỉnh, thần phách lực lượng đã là bắt đầu dần dần hiện ra. Mục Vân minh bạch, dù là Tần Mộng Giao mỗi ngày đều ngủ ở trên giường không tu luyện, thực lực của nàng cũng sẽ bá bá bá tăng vọt. Tốt, cùng ta tu luyện có thể, bất quá muốn sống qua 20 ngày. Ngươi khả năng tiếp nhận có thể. Nhất định có thể. Mặc Dương nhìn không được lập tức gật đầu. Này 10 ngày đi theo Tần Mộng Giao tu luyện quả thực là như là địa ngục đồng dạng. Mỗi ngày vừa mở mắt chính là tu luyện, không đạt tiêu chuẩn băng cầu hầu hạ. Càng kinh khủng là, vậy tu luyện nhiệm vụ, chỗ nào là người có thể tiếp nhận. Nghe được Mục Vân, Mặc Dương lập tức gật đầu, không chút do dự. Nhưng là không có chú ý tới Mục Vân khóe mắt chỗ sâu kia nụ cười âm hiểm. Ngày thứ hai, Mục Vân đem Mặc Dương gọi vào phòng luyện công. Nhảy vào đi, pha được 3 canh giờ, ngươi muốn ngủ liền đi ngủ. Ta hội một mực khống chế nhiệt lửa, để ngươi cảm thấy thoải mái nhất. Mục Vân chỉ vào một vạc lớn tràn ngập các loại linh thảo linh dược thùng gỗ, đối Mặc Dương ha ha cười nói. Nhìn thấy Mục Vân nụ cười trên mặt, Mặc Dương chỉ cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Không có âm mưu gì a, chỉ là ngại vì Mục đạo sư uy nghiêm. Mặc Dương vẫn là thành thành thật thật nhảy đến trong thùng nước. U, vinh, quy, quy, mơ. Nhiệt độ thế nào có chút mát mẻ, lại nóng một điểm liền hào tốt. Không có vấn đề. U, vinh, quy, quy, mơ. Thật là thoải mái. Nằm tại trong thùng gỗ, Mặc Dương cảm giác giống như là thượng thiên đồng dạng thoải mái. Mục đạo sư, vẫn là cùng ngài tu luyện tốt, ngươi nhưng không biết, ta mấy ngày nay, giống chết như vậy. Mặc Dương nói, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thế mà là thoải mái ngủ. Mục Vân, ngươi dạng này, hắn làm sao có thể đề cao nhìn xem Mục Vân. Tần Mộng Giao nghi ngờ nói, Chẳng lẽ mỗi ngày bong bóng dược liền có thể đề cao, liền xem như đề cao. Hắn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, như thường không phải là đối thủ của Mạc Hải. A dạng này làm sao có thể dạng này? Mục Vân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói: đây chỉ là bắt đầu, chân chính huấn luyện ở phía sau. Trước hết để cho gia hỏa này dễ chịu mấy ngày đi, Mục Vân nói. Dạo chơi đi vào tu luyện phòng bên trong, bắt đầu tu luyện. Liên quan tới Tề Minh cùng Diệu Tiên Ngữ tu luyện, hắn đã là an bài tốt, chỉ điểm là cần, nhưng là càng nhiều lại là cần chính bọn hắn thể nghiệm. Điểm này là Mục Vân không cách nào thay thế. Bất quá cũng may, Tề Minh phụ thân năm đó dù sao cũng là một vị huyền khí sư. Tề Minh mưa dầm thấm đất, đối với luyện khí vượt quá Mục Vân dự kiến tinh thông, cơ hồ là một điểm liền thông. Mà Diệu Tiên Ngữ càng là một hạt giống tốt. Dù sao Diệu Tiên Ngữ là Diệu Thiến đại sư bồi dưỡng, mà Mục Vân trong lúc mơ hồ cảm thấy Diệu Thiến đại sư cũng không phải là tam phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy, có lẽ so Mạc đại sư còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là vì sao hắn lưu tại Bắc Vân Thành, Mục Vân lại là từ đầu đến cuối không hiểu. Tiến vào phòng luyện công, Mục Vân lấy ra một thanh phổ thông trường kiếm. Bổ thiên kiếm đạo, cùng chia tứ thức để nhất thức, bổ ảnh chi kiếm để nhị thức, bổ phong chi kiếm để tam thức, bổ vân chi kiếm để tứ thức, bổ thiên chi kiếm ảnh tùy phong động, phong tùy vân lên, mây tại thiên bên trong, bổ thiên chi kiếm, kiếm kiếm giết người. Đinh, một đạo đinh tiếng vang lên, Mục Vân tay nâng kiếm thăng. Bổ ảnh chi kiếm quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay lật qua lật lại, Mục Vân cơ thể bên trong chân nguyên lưu động. Đinh, nhẹ nhàng tiếng kiếm reo vang lên, kiếm đã xuất, thế nhưng là kiếm ảnh còn tại chỗ. Không đúng, một kiếm thu hồi, Mục Vân trong lòng cảm thấy một tia thất lạc. Kia là đối kiếm chiêu thi triển sơ hở trăm chỗ thất lạc. Lại một lần nữa, Mục Vân tay nâng kiếm ra, nhưng vẫn như cũ là không đúng. Cái này khiến Mục Vân rất là buồn sầu. Phải biết, hắn là bảo lưu lấy ở kiếp trước ký ức, cho dù là học tập võ kỹ không thích ứng địa phương, là thân thể của hắn tính cân đối không bằng ở kiếp trước. Nhưng là giờ phút này thi triển ra bộ ảnh chi kiếm, Mục Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn khó chịu không phải tới từ thân thể, mà là hắn căn bản không để ý tới giải một thức này căn bản. Bổ thiên kiếm đạo, chu tiên đồ, ngược lại thật sự là nhất môn khiến người ngạc nhiên kiếm thuật. Khẽ cười khổ, Mục Vân lại một lần nữa thi triển ra bổ ảnh chi kiếm. Ở kiếp trước hắn có thể quát tháo phong vân, một thức này sao lại bởi vì nhất môn võ kỹ mà ngăn chặn ý chí của hắn? Một lần không được, 100 lần, 1000 lần, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất làm. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn 7 ngày, Mặc Dương một mực là thoải mái nằm tại thùng thuốc bên trong, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà lại không chút nào lo lắng thùng thuốc bên trong nhiệt độ hạ xuống. Mục Vân một mực tại bên cạnh thủ hộ, nhiệt độ hơi thấp một chút, Mục Vân liền sẽ thêm hỏa, thực sự là thoải mái không được. Cách này một ngày, Mặc Dương theo thường lệ đi vào trong phòng luyện công. Chỉ là hiện tại, Mục Vân tay cầm trường kiếm, trong phòng luyện công lại là không có thùng thuốc. Mục đạo sư, hiện tại không tắm rửa rồi? Nhìn thấy Mục Vân lẻ loi một mình đứng tại trong phòng luyện công, Mặc Dương hì hì cười một tiếng. Mấy ngày nay, hắn thật là phát hiện, Mục đạo sư là càng ngày càng đáng yêu, thực sự là quá làm cho người tôn kính. Tắm thuốc sao tiểu tử ngươi? Tắm thuốc 7 ngày, đoán chừng cũng có thể tiếp nhận tiếp xuống 2 cái xung quanh huấn luyện. Hiện tại bắt đầu, theo ta đến Bắc Vân Sơn Mạch đi. Bắc Vân Sơn Mạch tốt, Mặc Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Là muốn đi đến một trận thịnh đại yêu thú thịt nướng thịnh yến sao? Muốn hay không kêu lên Tề Minh cùng Diệu Tiên Ngữ? Ta xem bọn hắn hai người cũng thật cực khổ. Đương nhiên, kêu lên Tần đạo sư càng tốt hơn, gọi ngươi cách đại đầu ruộng. Mục Vân nói. Một cước đem Mặc Dương đá ra phòng luyện công. Hai người cùng nhau đi tới Bắc Vân Sơn Mạch. Bắc Vân Sơn Mạch bên ngoài, một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Một gốc cổ thụ che trời phía trên, hai thân ảnh lặng lặng ẩn núp. Nhìn thấy sao, Mục Vân chỉ vào đại thụ phía dưới. Nói, nơi này có 15 con nhím. Đều là tứ sai yêu thú. Ta cho ngươi biết. Nhím toàn thân cao thấp tràn ngập gai nhọn. Nhưng là yếu đuối điểm tại cổ phía dưới. Thế nhưng là hắn dưới cổ thịt thừa từng tầng từng tầng. Rất khó đâm rách Mục đạo sư. Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì a? Chúng ta không phải đến ăn thịt nướng sao? Đương nhiên là Mục Vân cười hắc hắc nói. Bất quá. Ăn thịt nướng trước đó. Ngươi muốn giết yêu thú. Mới có thịt a, Mục Vân nói. Bàn tay đẩy. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không có chút nào phòng bị. Mặc Dương từ 100 mét cao trên cây cử thụ. Xuyên qua tầng tầng nhánh cây. Phù phù một tiếng. Quẳng rơi xuống tới trên mặt đất. Vô thượng thần đế 6 chương 50 đêm nay có thịt ăn a. Trong rừng rậm quanh quẩn Mặc Dương kêu thảm như heo bị làm thịt. Dư âm lượn lờ. Mục đạo sư, ngươi đây là làm gì à? Ngẩng đầu, nhìn xem 100 mét phía trên Mục Vân, Mặc Dương quát. Cái này 15 con tứ sai yêu thú. Tương đương với 15 tên tứ sai tráng tức cảnh võ giả. Nga! Không đúng. So 15 tên tráng tức cảnh cường giả hiếu thắng nhiều, giết bọn họ. Đêm nay có thịt ăn. Giết không được. Bọn. Họ. Đêm nay cũng có thịt ăn a, nghe đến lời này. Mặc Dương nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể nhìn không được run rẩy. Cho ngươi một thanh kiếm, có vũ khí, hẳn là dễ dàng một chút. Mục Vân ném luyện công trường kiếm bình thường, khẽ mỉm cười nói, ta ngủ trước một giấc. Nga đúng, xét thấy trước ngươi dám nhìn lén Tần đạo sư, ta sẽ không giúp cho ngươi. Ngươi nếu là chết rồi, ta liền rời đi. Ngươi nếu là còn sống, ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi. Lời nói xong, Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ta còn có chút việc cần hoàn thành, ngươi trước mau lên đừng a. Nhìn xem trống giống đại thổ đỉnh, Mặc Dương cảm giác như là tận thế. Lần này Mục đạo sư không phải chơi, là đến thật. Ùm ùm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, nhìn xem chung quanh từng cái hai mắt trợn tròn soe nhím. Mặc Dương dần dần sờ đứng dậy bên cạnh trường kiếm. Các vị đại ca, đi ngang qua a. Dẫn theo kiếm, Mặc Dương một bước lui lại. Chỉ là 15 con nhím đem hắn vây quanh ở trung ương, nơi nào có hắn lùi bước tình trạng. Hừ hừ hừ. Chung quanh mười mấy con nhím phát ra hừ hừ tiếng kêu. Nhìn xem Mặc Dương. Miệng hai bên hai cây hàm răng dài. Phát ra tăng lượng bạch quang. Trong chớp mắt, mười mấy con nhím trên thân gai nhọn từng chiếc dựng ngược, phát ra ào ào thanh âm. Nhìn xem kia từng cây gai nhọn như là từng cây mảnh tiễn, Mặc Dương toàn bộ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đây là trước đó Tần Mộng Giao dạy bảo hắn thủ đoạn. Tại đối mặt vây công địch nhân thời điểm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn chăm chú quanh thân toàn bộ nhược điểm. Dạng này mới có thể bằng nhanh nhất thời gian làm ra phản ứng cùng ứng đối. Hừ hừ. Đột nhiên một mũi tên heo phát ra nồng đậm giọng mũi. Mập mạp thân thể. Như là một phát như đạn pháo. Bay thẳng Mặc Dương phía sau lưng mà đi. Lăn đi Mặc Dương dù sao cũng là nhục thân tam trọng dịch cân cảnh võ giả. Thời khắc mấu chốt. Trở lại một kiếm đâm ra. Ép về phía kia sông lên nhím. Phúc phúc phúc phúc. Chỉ là nhím dù sao cũng là tứ sai yêu thú, lực lớn vô cùng, mà lại toàn thân trên dưới thiên nhiên sinh trưởng nồng đậm gai nhọn. Một nhát này phía dưới, Mặc Dương chẳng những không có đụng phải nhím thân thể, chính mình ngược lại là toàn thân vết thương chồng chất. Trên thân bị phủ đầy nhím, bên ngoài thân gai nhọn đâm huyết tuyến bão tố ra. Mặc Dương nhìn không được vỗ mạnh vào mồm. Đáy lòng lại là đem Mục Vân mắc toàn bộ. Trách không được. Trách không được Mục Vân phía trước kia a hảo tâm. Để hắn ngâm 10 ngày tắm thuốc. Nguyên lai là sớm có dự mưu. A chỉ là. Đang lúc Mạc Dương cảm thấy mình phong nhã hào hoa niên kỷ, lại phải chết ở chỗ này thời điểm, tại thân thể của hắn mặt ngoài, những cái kia rậm rạp vết thương, thế mà tại từng giờ từng phút khép lại tắm thuốc. Giờ phút này, Mạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được, tại trong thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ có liên tục không ngừng nhu hòa lực lượng tại điều động, tại vận chuyển. Những lực lượng kia như là từng đầu nhúc nhích tiểu côn trùng, tại từng giờ từng phút chữa trị mặt ngoài thân thể làm bị thương. Hắn a, liều cảm nhận được cơ thể bên trong lực lượng khôi phục, Mạc Dương trong lòng một trận cổ vũ. Lúc này, Mục Vân không biết chạy đi nơi đâu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Không phải sống, chính là chết. Nếu như hắn chết ở chỗ này, kia Mạc gia thương hội liền thật quy Mạc Hải hai cha con giết. Quát khẽ một tiếng, Mạc Dương trường kiếm trong tay, kiếm hoa bay lên. Dạng này thật được không ngoài trăm thước, một gốc đại thụ che trời phía trên. Tần Mộng Giao trên mặt lo lắng cau mày nói, có cái gì không được cắn một cái quả dại. Mục Vân hoàn toàn thất vọng, ngươi những cái kia dạy bảo là cho hắn một ít chỉ điểm, nhưng chân chính khiêu chiến cũng không phải huấn luyện có thể huấn ra. Ta còn cảm giác huấn luyện như thế có thể hay không quá nhỏ quá nhỏ. Tần Mộng Giao nhất thời im lặng. Mạc Dương vốn chính là nhàn tản tử đệ, mà lại vẻn vẹn nhục thân tam trọng dịch cân cảnh, đối mặt mười mấy con so nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh võ giả đều mạnh hơn nhím, hắn chỗ nào là đối thủ. Đừng nói một đám, chính là một cái cũng đủ để cho hắn một mệnh ô hô. Yên tâm đi, đây không phải còn có ngươi tại đó sao. Mục Vân không quan trọng khoát tay áo, nói, ta có chút sự tình, đi trước. Ngươi tại cách này nhìn xem hắn. Ngươi thân là đạo sư, đem học viên đặt hiểm địa, chính mình lại chạy đến một bên xem náo nhiệt. Ngươi xin nhờ. Tần đại tiểu thư, Mục Vân vẻ mặt đưa đám nói, cách này một vòng, ngươi biết tiểu tử này mỗi ngày từ sớm cua được muộn tắm thuốc, hoa ta bao nhiêu linh thạch sao? 49.500 khối à, kia là ta sở hữu tích xúc a. Ta bây giờ còn đang cái này xem náo nhiệt, tiểu tử này đêm nay liền treo. Mục Vân nói, lại là không để ý tới Tần Mộng Giao, thân ảnh lói lên, từ trên cây rơi xuống, hướng phía Bắc Vân Sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Gia hỏa này nhìn xem Mục Vân rời đi phương hướng, Tần Mộng Giao bĩu môi nói, rõ ràng rất để bụng, lại biểu hiện được không thèm quan tâm đồng dạng. Màn đêm dần dần giáng lâm, phù phù một tiếng, Mạc Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, trên thân bị huyết thủy cùng mồ hôi thấm ướt, một đôi mắt căn bản không nhìn thấy con ngươi ở nơi nào. Không được, phải chết ở chỗ này sao? Miệng bên trong thì thầm, nhìn xem thân trước còn có 7-8 cái nhím nhìn chằm chằm. Mạc Dương trong lòng dâng lên một cỗ không cam tâm cảm xúc, cuối cùng phù phù một tiếng nhập vào tới mặt đất bên trong. Hừ hừ, kia 7-8 cái nhìn thấy nhân loại trước mắt triệt để tan tác, trong hơi thở phát ra hừ hừ thanh âm, cẩn thận một bước tới gần. Phanh phanh phanh, đang lúc kia 7-8 cái nhím tới gần Mạc Dương, chuẩn bị đem trước mắt cái này nhân loại triệt để đánh giết thời điểm, từng đạo băng truy đột nhiên vút không mà đến, đem 7-8 cái nhím từng cái đánh chết. 15 con nhím, gia hỏa này một đường trốn, một đường chém giết, thế mà giết 7 con. Đây chính là tương đương với 7 tên tráng tức cảnh võ giả. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Mạc Dương, Tần Mộng Giao hơi há to miệng. U vinh quy quy mơ, đi đến Mạc Dương thân trước, cúi xuống thân. Tần Mộng Giao kinh ngạc phát hiện, Mạc Dương giờ phút này toàn thân trên dưới vết thương chồng chất miệng máu, thế mà tại từng giờ từng phút khép lại tắm thuốc. Tần Mộng Giao đột nhiên như có điều suy nghĩ. Thời gian một ngày kết thúc, Mạc Dương triệt để lâm vào mê man. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có người lôi kéo chân của mình, một đường kéo lấy. U V Q Q mơ hử. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạc Dương hai mắt chậm rãi mở ra, vừa mắt chỗ là học viện tu luyện phòng bên trong. Quanh thân một mảnh khí ấm áp hơi thở. Mà hắn giờ phút này đang đứng ở thùng thuốc bên trong. Tỉnh rồi Mục Vân, a ngươi, ngươi, ngươi cách này hỗn đàn. Kém chút đem ta hại chết. Kém chút đem ta hại chết nhìn thấy Mục Vân. Mặt Dương lập tức nhìn không được nhảy lên. Hòa hòa kêu tỏ, phanh. Mục Vân phong khinh vân đạm một quyền rơi xuống, mặt hải trên đầu sưng lên một cách phiền phức, lúc này mới an tính lại. Kém chút đem ngươi hại chết, hiện tại ngươi chết sao không có. Nhưng là, không có ngươi trách trách hô hô làm gì. Mục Vân cau mày nói. Ngâm một đêm tắm thuốc. Ngươi bây giờ hẳn là tranh thủ thời gian nghiêm túc cảm thụ khí tức trong người. Đem trận đánh hôm qua tích lũy xuống đúng nghe được Mục Vân lời này. Mặt Dương lúc này mới kịp phản ứng. Khí tức thu liếm, Mặt Dương ngồi ngay ngắn ở thùng thuốc bên trong, hô hấp dần dần bình ổn. Cái này một cảm ứng phía dưới, Mặt Dương cơ hồ kém chút băng. Nhục thân tam trọng dịch cân cảnh. Có năm ngưu chi lực. Nguyên bản hắn. Mặc dù bước vào đến tam trọng. Có thể vẹn vẹn miễn cưỡng xem như năm ngưu chi lực. Mà bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cơ thể bên trong mỗi một bộ phận đều tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Lục ngưu chi lực một lần sinh tử chi chiến khiến cho hắn nắm giữ lục ngưu chi lực. Cứ tiếp như thế, qua không được mấy ngày, hắn liền có thể tiến vào tráng tức cảnh. Cơ thể bên trong nắm giữ cửu ngưu nhị hổ chi lực thôi đi. Nhìn ngươi một mặt dáng vẻ hưng phấn đang lúc Mặt Dương âm thầm mừng rỡ thời điểm. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Một ngày thời gian, gia tăng một ngưu chi lực. Ngươi cũng không cảm thấy ngại, ngươi cũng đừng quên. Đạo sư ta thế nhưng là một tháng thời gian. Từ nhất trọng tiến vào thất trọng ngưng nguyên cảnh. Cùng có một ngày, ngươi có thể so với ta lại cao hứng đi nghe được Mục Vân lời này. Một bên khác Tần Mộng Giao lại là hơi mở miệng nói. Mục đạo sư, nếu không, hai chúng ta trước so tài một chút. Xem ai có thể trước bước vào đến linh huyệt thập trọng. Cùng ngươi so quả thực là muốn chết. Cơ thể bên trong chứa băng hoàng thần phách võ giả, quả thực chính là trời sinh sủng nhi. Mục Vân có thể cảm giác được, chỉ sợ mấy ngày nữa Tần Mộng Giao chính là có thể bước vào đến nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh. Người so với người, tức chết người, câu nói này cũng không phải không có đạo lý. Liên tiếp 10 ngày Mục Vân tam đầu chạy. Mỗi ngày cho Tề Minh giảng giải luyện khí tri thức, tiến hành diễn luyện, giải đáp diệu tiên ngữ nghi hoặc, cùng với mang theo Mặt Dương đến Bắc Vân Sơn Mạch. Còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng gia hỏa này đừng không cẩn thận treo. Ha ha! Nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, cửu ngưu nhị hổ chi lực. Ta hiện tại cảm giác trong cơ thể mình khoảng chừng vạn cân cự lực. Ha ha! Bắc Vân Sơn Mạch bên trong, Mặt Dương hưng phấn khoa tay múa chân. Tứ trọng tráng tức cảnh, nguyên bản dùng hắn tự thân thiên phú, chỉ sợ muốn một năm mới có thể bước vào. Thế nhưng là không đến nửa tháng thời gian, tại Mục Vân như ma dược huấn luyện hạ, hắn làm được quả thực là quá thần kỳ. Nhưng là Mặt Dương biết, hắn sở dĩ đi đến một bước này là bởi vì Mục Vân. Nhất là tại hắn cần biết Mục Vân không tiếc tốn hao mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch vì hắn mua linh dược. Thậm chí mỗi ngày vì hắn phối trí tắm thuốc. Mỗi lần đến đêm khuya. Mà lại mười mấy ngày nay đến, mỗi lần huấn luyện, Mục Vân đều sẽ mạo hiểm đến Bắc Vân Sơn Mạch chỗ sâu tìm tốt hơn linh dược cho hắn phối trí tắm thuốc. Mặt hải, còn có không đến thời gian 10 ngày. Ngươi chờ đó cho ta. Ta Mặt Dương đến rồi, quát khẽ một tiếng. Mặt Dương lần nữa xông vào đến bên trong dãy núi. Tìm con mồi. Những ngày gần đây, đã không phải là Mục Vân an bài cho hắn nhiệm vụ, mà là hắn chủ động tìm con mồi. Dùng sinh tử làm tiền đặt cược. Đến đề cao thực lực. Bắc Vân học viện bên trong, một gian đạo sư trong văn phòng. Điêu Á Đông ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Nghe thân chức một người báo cáo. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Mục Vân mỗi ngày mang theo Mặt Dương tiến vào Bắc Vân Sơn Mạch huấn luyện. Mặt Dương hiện tại bước vào đến tứ trọng tráng tức cảnh. Mà lại, Tề Minh tại Mục Vân chỉ đạo hạ, chưa hề rời đi phòng luyện khí. Không biết đang dở trò vượt gì diệu tiên ngữ, càng là mỗi ngày chỉ ở thánh đan các cùng học viện trong phòng luyện đan hai điểm tạo thành một đường thẳng. Cụ thể đang làm cái gì? Lại là không được biết, nghe bọn thủ hạ báo cáo. Điêu Á Đông lông mày dần dần nhăn lại. Nhưng là không bao lâu, lại là chậm rãi giãn ra. Vô thượng thần đế 6 chương 51 thiên tài có ý tứ. Điêu Á Đông chậm chậm mở miệng nói. Gần nhất Mặc Hải, Long Vân Kỳ, Tề Vân ba người như thế nào? Mặc Hải đã vấn đỉnh ngũ trọng ngưng khí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lục trọng. Long Vân Kỳ ngày hôm trước luyện chế thành công ra tuổi hoàn đan. Tuổi hoàn đan là nhất phẩm đan dược bên trong thượng phẩm, chỉ kém một cơ hội, đoán chừng nàng liền có thể bước vào đến nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Mà Tề Vân ngay tại nếm thử luyện chế thượng phẩm phàm khí. Mặc Hải không cần lo lắng, liền xem như Mặc Dương bước vào tứ trọng cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Điêu Á Đông phân tích nói, đến mức Long Vân Kỳ tự thân dung nhập thú hỏa, luyện đan thiên phú vốn là cùng diệu tiên ngữ không kém nhiều, càng là không cần lo lắng. Tề Vân bản thân chính là luyện khí thiên tài, Tề Minh cùng hắn so sánh với thực sự là kém xa. Điêu đạo sư nói đúng lắm, Mục Vân cùng ngày ba trận chiến ước hẹn, quả thực là muốn chết hào. Ngươi lui ra đi, đốc xúc ba người không nên khinh thường. Lần này chi chiến là chúng ta cao cấp tam ban hiện ra thực lực bản thân biểu diễn thời khắc, nhất định muốn hoàn mỹ minh bạch. Cái này một ngày, Mặc Dương kết thúc tự thân huấn luyện, trở về tới trong học viện, lại là bị Mục Vân gọi vào trong phòng luyện công. Cuối cùng 10 ngày, ngươi không nên đi ra ngoài, ngay tại trong phòng luyện công cùng ta đối chiến. Nhìn xem Mặc Dương, Mục Vân trực tiếp sảng khoái nói, cái môn này hoàng giai trung cấp võ ký Thanh Vân kiếm pháp, ngươi cầm đi tu luyện, trong 10 ngày luyện thành, hẳn là có thể cùng Mặc Hải một hồi cao thấp. Nghe được Mục Vân, Mặc Dương trong lòng trở nên kích động. Thanh Vân kiếm pháp, trong 10 ngày luyện thành, có thể cùng Mặc Hải ganh đua cao thấp. Hai tay run nhẹ nhẹ, Mặc Dương tiếp nhận Mục Vân kiếm trong tay phủ. Chỉ là làm hai tay mở ra võ kỹ thời điểm, Mặc Dương lại là nhíu mày, kém chút một hơi lão huyết phun ra. Mục đạo sư, ngươi xác định không phải đang đùa ta chơi sao? Thế nào rồi cái này, cái gì Thanh Vân kiếm pháp trên kiếm phủ bức họa chiêu số vặn và vặn vẹo, kiểu chữ càng là khó coi, mà lại bút tích còn không có làm phanh. Mặc Dương lời nói còn chưa nói xong, lại là chịu Mục Vân một cái chày gỗ. Để ngươi nhìn ngươi liền nhìn, lắm lời quá, Mục Vân khẽ nói. Trong 10 ngày luyện không tốt, ta liền để ngươi trở thành trên kiếm phổ người. À, thế nhưng là chữ này. Khù khù. Thời gian vội vàng, lão sư họa không phải rất tốt, về sau có cơ hội cho ngươi nghiêm túc viết. Mục Vân mặt mo đỏ ửng, quay người rời đi. Mục Vân cũng không phải không muốn vẽ xong, chỉ là bình thường võ kỹ kiếm phù muốn hội họa ra, nhất định phải có cường đại tinh thần trèo trống. Này môn Thanh Vân kiếm pháp chính là ở kiếp trước Mục Vân bước vào võ đạo thời điểm tiếp xúc nhất môn có chút cao cấp võ kỹ, dùng hắn hiện nay thực lực có thể vẽ ra đến đã là khó được. Mỹ quan lại là không có khả năng. Một bên khác, Tần Mộng Giao tiếp nhận kiếm phủ, nhìn thấy phía trên bức họa, ngay lập tức cũng là cười nhạo. Chỉ là nửa khắc về sau, Tần Mộng Giao nụ cười trên mặt lại là dần dần tiêu tán. Thanh Vân kiếm pháp cùng chia tam thức, tam thức bên trong lại phân ba nhỏ thức, đệ nhất thức thẳng tới mây xanh, đệ nhị thức Thanh Vân thiên ngoại, đệ tam thức Thanh Vân mặt trời lặn. Nhìn xem kiếm phủ, Tần Mộng Giao trên mặt dần dần xuất hiện một tia ngưng trọng. Tần đạo sư, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy Tần Mộng Giao trên mặt biểu tình biến hóa, Mặc Dương cũng cảm giác được một ít không thích hợp. Không có, không có vấn đề. Buông kiếm phủ, Tần Mộng Giao nhìn xem Mặc Dương chân thành nói, Mặc Dương, Này môn kiếm phổ, đạo sư chỉ nghĩ nói cho ngươi, nếu là cầm tới thánh đan các phòng đấu giá đấu giá, ít nhất là 5 vạn hạ phẩm linh thạch. 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Mặt Dương ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn xem Tần Mộng Giao. Bình thường hoàng giai trung cấp võ kỹ có thể giá trị 1 vạn hạ phẩm linh thạch đã thuộc hiếm thấy. Này môn nhìn siêu siêu vẹo vẹo thanh vân kiếm pháp có thể đáng nhiều tiền như vậy, đừng xem thường hắn. Tam thức học thành, Tần đạo sư cam đoan ngươi có thể thắng được. Vứt xuống câu nói này, Tần Mộng Giao bước liên tục rời đi. Trong nội tâm nàng giờ phút này vẫn ý như là thật lâu không thể bình tĩnh thanh vân kiếm pháp. Bây giờ nàng mở băng hoàng thần phách năng lực cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Đối với một ít chuyện hiểu rõ cũng là không thể so sánh nổi. Này môn thanh vân kiếm pháp tuy là hoàng giai trung cấp võ kỹ, thế nhưng là uy lực lại là xa xa không chỉ tại đây. Thân là Bắc Vân học viện đạo sư, Tần Mộng Giao lịch duyệt rộng khắp. Nàng biết rõ, tại Bắc Vân Thành, căn bản không có thanh vân kiếm pháp môn võ kỹ này. Mục gia bên trong cũng chưa từng có thanh vân kiếm pháp lưu truyền. Dù sao chỉ là hoàng giai trung cấp võ kỹ, Tần gia còn không đến mức che lấp lợi hại như vậy. Thế nhưng là Mục Vân hôm nay đột nhiên lấy ra, mà lại rõ ràng là hắn tự tay khắc họa. Hắn là như thế nào đạt được môn võ kỹ này, chẳng lẽ là chính hắn tự sáng tạo võ kỹ? Tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Mộng Giao chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Mục Vân thật tự sáng tạo nhất môn hoàng giai trung cấp võ kỹ, vậy hắn khủng bố quả thực là không thể tưởng tượng. Luyện đan, luyện khí, tự sáng tạo võ kỹ. Tần Mộng Giao thậm chí hoài nghi, còn có chuyện gì là Mục Vân không thể làm. Tiến vào trong phòng luyện công, Mục Vân lần nữa thi triển bổ thiên kiếm đạo để nhất thức bổ ảnh chi kiếm. Một thức này, hắn đã là luyện không dưới vạn lần, thế nhưng là vẫn là không bắt được trọng điểm. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần thứ nhất đối mặt loại vấn đề này. Chỉ là dùng Mục Vân tính cách muốn hắn từ bỏ, cũng rõ ràng là không có khả năng. Bổ ảnh chi kiếm. Ảnh chi thuật một kiếm đâm ra. Kiếm ra. Ảnh tại chỗ. Hết thầy phảng phất cũng không hề biến hóa. Thẳng đến đêm khuya, Mục Vân mới chậm rãi đình chỉ tu luyện, đi hướng phòng luyện khí bên trong. Giờ phút này, phòng luyện khí bên trong trên giá gỗ trưng bày từng khối muôn hình muôn vẻ kim loại. Những cái kia kim loại, hoặc là ngân sắc, hoặc là bạch sắc, hoặc là màu xám. Phòng luyện khí bên trong, Tề Minh uốn lên thân, đứng tại phía trước lò đan. Trong tay cầm mấy khối kim loại, hai mắt nhìn chằm chằm hỏa lô, thỉnh thoảng nhìn xem đan hỏa trong lò biến hóa. Cực nóng hỏa diễm đem Tề Minh gương mặt nướng màu đỏ bừng, mồ hôi không ngừng mà hạ. Lạch cạch lạch cạch, Tề Minh một đôi mắt vẫn ý như là nhìn chằm chằm hỏa lô. Luyện khí cần thiết hỏa lô cùng luyện đan đan lô tại rất nhiều nơi có sự bất đồng rất lớn. Luyện khí đầu tiên cần đem khí trong hỏa lò luyện chế ra mô hình. Sau đó lại đi qua luyện khí sư đoán tạo cùng khế văn dung nhập. Mới có thể phát huy ra uy lực. Mà giờ khắc này, Tề Minh chính là đang tiến hành khí cụ luyện chế. Nhìn xem Tề Minh bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân khẽ gật đầu, rời đi phòng luyện khí. Những ngày này dạy bảo, Mục Vân phát hiện Tề Minh đối với luyện khí có đắc thiên độc đáo kiến giải. Chỉ là tại khế văn luyện chế phương diện, Tề Minh lại là thiếu kinh nghiệm. Luyện khí sư đối với khế văn học tập cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chỉ là đối mặt pháp này, Mục Vân nhưng cũng là nghĩ một cách biện pháp. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân kéo Tề Minh đi vào phòng luyện khí bên trong. Tề Minh, những ngày gần đây, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch. Dùng ngươi khế văn tu luyện thủ đoạn, muốn thắng qua Tề Vân rất khó. Mục Vân chân thành nói. Không nói đến Tề Minh hiện nay đã là có thể luyện chế trung phẩm phàm khí, hắn đối khế văn lính ngộ cùng tạo nghệ xa cao hơn ngươi, cho nên đạo sư cho ngươi nghĩ cách biện pháp. Mục Vân nói, cầm lấy bốn khối linh tấm. Cái gọi là linh tấm là dùng linh tinh thạch làm tài liệu khắc chế. Linh tấm là luyện khí sư ép không thể thiếu chi vật. luyện khí sư luyện chế vũ khí cần ngưng ghép khế văn, mà bình thường bên trong luyện khí sư cần học tập khế văn cô đọng, chính là cần linh tấm, đem chân nguyên ngưng tụ thành khế văn, cấu thành một loại cỡ nhỏ trận pháp, khảm nạm tại linh tấm bên trong, bảo tồn khế văn hoạt tính. Làm khí cụ ra lò ngưng hình thời điểm, liền có thể đem khế văn khảm vào đến vũ khí bên trong, kích hoạt khế văn, dùng vũ khí phát sinh chân chính thuế biến. Không có khế văn vũ khí, chỉ là sắt thường một khối. Nắm giữ khế văn vũ khí mới có thể được xưng tụng thần binh lợi khí. Nhìn kỹ, Mục Vân mở miệng lần nữa, đầu ngón tay một điểm, chân nguyên ngưng tụ, suy suy lạp lạp thanh âm vang lên. Mục Vân mở miệng nói, thiên hạ khế văn lẫn lộn phồn vinh, nhiều vô số kể, nhưng là có lưỡng chủng khế văn lại là độc nhất vô nhị, tăng cường khế văn cùng phụ trợ khế văn. Tăng cường khế văn có thể tại vũ khí bên trong vốn có khế văn cơ sở bên trên lần nữa tăng cường vốn có khế văn cùng vũ khí bản thân cường độ, mà phụ trợ khế văn thì là có thể phụ trợ khế văn cùng vũ khí hoàn mỹ dung hợp. Nói như vậy, Mục Vân một bên tại linh bản trên khắc họa lấy cái gì, một bên giảng, nếu ngươi luyện chế một thanh hỏa thuộc tính kiếm, ngươi cần hỏa linh khế văn. Làm ngươi đem hỏa linh khế văn cùng trường kiếm dung hợp về sau, kiếm thành, xem như hoàn thành ngươi luyện khí. Thế nhưng là giờ phút này, nếu như ngươi đem tăng cường khế văn dung nhập vào trong kiếm, thì hội trình độ nhất định gia tăng kiếm thuộc tính cùng uy lực, chí ít đề cao 3 thành. Nếu ngươi đem phụ trợ khế văn dung nhập trong đó, thì là hội gia tăng kiếm bản thân cùng hỏa linh khế văn dung hợp, lần nữa gia tăng kiếm uy lực. Tăng cường khế văn cùng phụ trợ khế văn là tăng cường khế văn uy lực khế văn. Hiểu chưa? Lời nói rơi xuống, Mục Vân dừng tay. Mà trước người hai người linh tấm phía trên, hai khối linh bản trên, giờ phút này lít nha lít nhít ấm khắc lấy từng đống khế văn. Phóng nhãn nhìn lại, những cái kia khế văn vô cùng phức tạp, thế nhưng là tựa hồ lại vô cùng đơn giản. Nhìn xem Tề Minh, Mục Vân kiên nhẫn nói, cái này hai đạo khế văn, coi như ngươi tại toàn bộ thiên vận đại lục cũng không có khả năng tìm tới. Bởi vì đây là ta tự sáng tạo, nhưng là hiệu quả đủ để khiến cho ngươi đánh bại Tề Vân bất quá. Muốn luyện thành cũng là vô cùng gian nan. Mấy ngày nay ngươi có thể tham khảo bao nhiêu là bao nhiêu đi. Một đạo sư U Vinh Quy Quy Mơ. Là như vậy sao? Đang lúc Mục Vân lẩm bẩm thời điểm, phía sau một thanh âm vang lên. Xoay người nhìn trước mắt khối thứ 3 linh tấm, Mục Vân nháy mắt ngốc trệ. Ngưng nguyên cảnh chi hạ võ giả, cơ thể bên trong cũng không chứa chân nguyên, đây cũng chính là linh tấm tác dụng, tồn chứ chân nguyên. Dĩ cung thất trọng chi hạ võ giả cô đọng khế văn. Đây là ngươi? Họ nhìn xem kia linh bản trên khế văn, Mục Vân ngẩn ngơ. Đúng vậy a. Có phải là rất không đúng? Nhìn thấy Mục Vân thất thố, Tề Minh hổ thẹn cúi đầu. Hắn a. Thiên tài Mục Vân nhìn không được sổ một câu nói tục. Nói. Tề Minh. Ngươi hắn a là thiên tài a? Một lần. Mục Vân kinh ngạc phát hiện, Tề Minh thế mà một lần liền đem hắn khắc họa phải khế văn miêu tả xuống tới. Đây quả thực là thiên tài a. Bị Mục Vân phản ứng làm có phần không nghĩ ra, Tề Minh trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Thiên tài thế nhưng là hắn nhớ rõ, nửa tháng trước Mục Vân còn gõ đầu của hắn, mắng hắn là phế vật.